mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Chúng ta gặp lại trong buổi tối ngày hôm nay. Huy xin phép phục vụ quý thính giả một tác phẩm của một tác giả rất là thân quen với kênh chúng ta, được quý bà con yêu thích rất là nhiều. Đó là tác giả Phương Trà. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề Con Ranh, Con Lộn. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Giữa đêm mưa giông ở xóm nhỏ những năm nghèo khó, có tiếng người phụ nữ đang trên rỉ gào thét. Trong ngôi nhà lá đơn sơ của hai vợ chồng anh Sáu Nghĩa, chị Sáu đang quằn quại trong cơn đau đẻ. Ở xối mái nhà, dòng nước mưa đang chảy xuống trắng xóa như một tấm màn che. Chị gái vịnh thành giường, cố lết từng bước ra ngoài cửa mà ngó ngóng. Tay chị bợ lấy cái bụng sắp sinh, miệng thì lẩm bẩm gọi tên của chồng. Anh Nghĩa ơi. Chị gục ở cửa, miệng chị nhăn nhó vì cơn đau, đôi mắt lại nhắm nghiền chịu đựng. Anh Sáu lúc này đang cõng bà mụ Tư trên lưng, hai người chạy băng trên miếng ruộng của ai vừa mới cắt. Rạ mới đâm chọt vào chân cũng không làm cho anh Nghĩa thấy đau rát. Anh biết cơn đau của vợ đang chịu đựng còn hơn mình gấp trăm lần. Mấy bận vấp ngã ở bờ ruộng, anh vẫn cố dương người mà ngồi dậy, cố cõng bà mụ già trên lưng. Sau cái vất vả với cơn mưa rồng, anh Nghĩa cũng về tới nhà. Lúc này chị gái vợ anh đang mệt mỏi nằm vật ra nền đất ẩm thấp. Cả thân dưới của chị là một màu đỏ tươi. Đứa nhỏ cũng đã trồi ra được nửa đầu ra khỏi cửa mình. Anh Nghĩa bế tóc vợ lên giường, bà mụ cũng lẹ tay mà vào đỡ tiếp. Bà mụ Tư là bà đỡ già nhất ở cái xứ này. Với hơn 40 năm, bà đã đỡ hàng trăm thai phụ. Bởi vậy khi nhìn vào gương mặt tím tái của đứa nhỏ này, bà trút ra một hơi thở dài, rồi báo tin dữ. Chết rồi Nghĩa ơi, không có thở nữa bây à. Hai vợ chồng lấy nhau đã hơn chục năm trời. Có lẽ là người mắng đẻ, đều đều cứ mỗi năm lại có một đứa con. Có điều ở cái tuổi gần 40 của mình, bên cạnh anh Nghĩa và chị gái lại không có một đứa con nói dối. Đây đã là lần thứ 8 vợ anh sanh con. Bà Tư ơi, làm ơn đi, lấy cái thai ra, còn cứu vợ con nữa. Không đợi anh nhắc, bà mụ đỡ biết cái bổn phận của mình. Bà liền dốc sức ép bụng để lấy đứa nhỏ xấu số ra khỏi người chị gái. Anh Nghĩa ở ngoài cửa buồng, anh ngồi trịch xuống đất mà dựa lưng vào vách, không hề còn chút sức lực nào nữa. Anh nhớ lại chục năm nay, bao nhiêu lần hai vợ chồng đã cùng nhau ôm hy vọng. Họ ngóng trong ngôi nhà này sẽ có tiếng khóc tiếng cười của trẻ thơ. Vậy mà lần lượt tụi nó đều bỏ lại anh chị mà ra đi. Đứa vừa mới sinh, đứa thì được 2-3 tháng. Cái cảm giác được làm cha mẹ còn chưa kịp lan tỏa thì đã bị dập tắt bởi cái cơn sinh ly tử biệt. Rồi ở sau nhà, bãi nấm mồ nhỏ đang chờ đợi đứa em thứ 8 của mình. Nghe tiếng vợ rên la trong buồng mà lòng như lửa đốt. Anh muốn đau thai cái đau đó, cực thai cái cực đó. Nhưng ông trời đã sinh anh cha lại là một người đàn ông. Sanh rồi nè. Bà mụ ở bên trong đang lấy khăn tắm nước mà lau mình cho chị gái. Anh Nghĩa vén màn đi vô, thấy vợ mệt lả nằm đó, lòng anh đau như đứt gan đứt ruột. Anh đưa tay lên trán vợ, vén mớ tóc bết, rồi ân cần hỏi. Nè, em cũng mệt lắm không em? Chị gái nhắm nghiền đôi mắt, ép hai giọt lệ nóng hổi chảy ra ngoài. Tay chân chị sụi lơ nằm bất động, đầu chị ngoảnh đi như đang giận hờn chi đó. nhưng chỉ biết giận ai, giận cái gì bây giờ nữa. Thôi, vợ chồng mình lại có con khác, rồi mình sẽ có con thôi. Em nghĩ ở đây, bà tự lo cho vợ con giùm. Rồi anh ngoái đầu nhìn lại tấm khăn lông đang nằm bên cạnh. Bà mụ Tư cũng nhìn anh. Anh đã quá quen với cảnh này rồi. Anh lẳng lặng ra khỏi nhà, thất thần với tay lấy cây cuốc đang đặt ở cửa sau, rồi đi thẳng ra ngoài vườn chuối. Ngoài đó, bảy cái mô đất nhỏ đang nằm ngập dưới dòng nước mưa. Anh không nói gì, chỉ giơ cuốc lên cao rồi bổ từng nhát xuống lòng đất. Mưa nặng hạt, nước như đang xối lên trên đầu của anh. Cái huyệt nhỏ nhanh chóng lộ ra, nước cũng từ trên chảy thành dòng xuống mà ngập hết. Anh Nghĩa bỏ cuốc lại xuống chân, đi vô trong nhà gỡ lấy một tấm be dách. Anh không nói lời nào, cứ lặng lẽ vừa cưa vừa đóng một cái quách nhỏ. Tiếng cưa tiếng búa vang vọng khắp căn nhà. Chị gái nghe tới đâu, lòng chị quặn đau tới đó. Cái sự quen thuộc này chị đã trải qua 8 lần trong suốt 10 năm nay. Khi tiếng búa dứt, anh Nghĩa vén buồng vào bên trong. Cũng vẫn lặng thinh, anh bỡ lấy cái khăn lông bọc đứa nhỏ rồi ẩm ra bên ngoài. Anh bỏ con vô quách. Anh không dám nhìn mặt con, bởi anh sợ giọt nước mắt đàn ông sẽ không thể kìm nén nổi. Trong cái hiu hút của đêm mưa, anh lại tự tay chôn lấy đứa con của chính mình. Nghĩa, khoan đã Nghĩa, con của bay. Bà mụ Tư lật đật ra khỏi buồng. Bà đưa tay ngăn lấy anh. Bay đợi một chút đi. Đi ra đây, ra chỗ này tao nói chuyện nè. Bà Tư kéo anh Nghĩa ra tới xa chỗ giường của chị gái, cho bà bắt đầu nói chuyện. Con Bay á, có khi nó là con lộn. Tao cũng nghi lâu rồi, bà nói ra sợ mày phiền trách tao. Hay là mày làm dấu đi. Tao thấy chưa có ai mà sanh 8 đứa con đều chết hết 8 đứa. Bày không tin cũng phải tin thôi Nghĩa. Ừ, làm dấu sao bà Tư? Thì bày chặt một ngón tay của nó đi. Nếu mà đứa sau sanh ra vẫn đủ 10 ngón thì là do vợ chồng bay bị bệnh, sinh con yếu ớt. Còn nếu mà đứa sau chỉ có 9 ngón thì... Bà Tư ngập ngừng. Bà không muốn nói ra, nhưng anh Nghĩa hiểu chứ. Có chắc không bà Tư? Dù gì cũng con mình sanh ra, chặt ngón tay của nó như vậy con đau lòng lắm. Nó chết rồi, không đau đớn gì nữa đâu mà tội nghiệp. Tao nói mà bay không nghe. Nếu nó mà là con tranh con lộn thì khi vợ mày đẻ tới đứa thứ 12 là nó bắt vợ bay cùng chết với nó đó. Cái đầu mụ mị của anh Nghĩa trong giây lát đột nhiên như vỡ ra mọi lẽ. Đã 8 đứa con chết đi, nếu như chỉ là sự trùng hợp thì anh cũng rất muốn thử. Bên cạnh anh đã không có con cái, anh không muốn đánh liều để rồi mất luôn cả vợ mình. Anh Nghĩa chậm rãi bước dần về phía cái quách bên kia. Anh nhìn vào tấm khăn trắng vương chút máu hồng mà trút ra một hơi thở dài thường thượt. Anh bế đứa trẻ ra ngoài, mở tấm khăn nhìn vào đứa con xấu số. Anh Nghĩa cầm búa lên tay, dứt khoát trở lưỡi búa, chặt lấy một ngón tay của đứa nhỏ. Máu đen bầm từ ngón tay chảy ra. Anh Nghĩa gồng người của mình cứng ngắc. Anh mau lẹ bọc lại đứa bé vào tấm khăn, rồi bỏ lại vào trong quan quách. Anh lại hì hục đem quách ra ngoài. Từng giọt máu trĩ ra khỏi quách rơi xuống sân, hòa với dòng nước mưa chảy khắp sân này. Mặc cho mưa đang lớn, anh vẫn bỏ quách xuống huyệt. Cái huyệt ngập nước nhanh chóng tràn lên, rồi anh lại lấy đất mà lắp xuống. Anh Nghĩa như một người điên dại. Dưới cơn mưa đêm, anh đã chôn đứa con vừa mới chào đời. Ngồi ở trong nhà ông Năm Cai, anh Sáu Nghĩa lộ nét buồn bã trên gương mặt của mình. Giọng nói tràn trề dễ bi ai. Ông Năm ơi, ông Năm là người học cao hiểu rộng, ông giúp giùm vợ chồng con đi. Nếu mà nó thiệt là con lộn thì... Anh vừa thở dài vừa tặc lưỡi, vì không thể nói hết cái suy nghĩ trong dạ của mình ra. Có điều ông Năm Cai hiểu chứ. Ông ngồi chống một chân lên cái ghế đẩu, tay đưa ly trà lên môi, vừa nhấp vừa thổi. Uống lấy một ngụm, ông mới nói với anh: "Mày để tao qua, gọi dòng nó lên hỏi coi sao. Nếu mà nó là con lộn mà, thì tao sẽ dẫn nó đi tù, khuyên nó buông bỏ mà tha cho vợ chồng mày." "Dạ, giờ ông Năm tính mệnh ra sao? Để con về chuẩn bị." Rồi Sáu Nghĩa chân cẳng vội vã trên bờ ruộng cao, băng qua hàng dừa chạy dài xa tích. Cả cái nón lá trên đầu cũng bị hất ngược ra sau. Anh đi thẳng ra chợ, gói ghém ít đồ đạc vô cái giỏ đệm, rồi cũng lẹ làng mà quay trở về. Chị gái nằm ở buồng trong, sáng giờ chị nằm khóc thút thít. Anh khuyên chị mấy lần chị mới chịu thôi. Bà Tư có nói, người mới sanh dễ lên cơn máu sản hậu, không được quá độ đau lòng. Lúc nãy bà Tư mới qua thăm, đương ở trong buồng mà lao mình cho chị gái. Tội lắm, chị từ lúc 6-7 tuổi thì đã mồ côi. Chị lớn lên cùng với bà ngoại. Anh Nghĩa cũng vậy, cha má mới mất chừng đâu 3-4 năm đổ lại đây thôi. Bây giờ mỗi lần đẻ chữa, côi cút không có ai lo. Cũng hên còn có bà mụ Tư, thấy thương vợ chồng mắng đẻ và cứ đơn chiếc một mình, nên bà lúc nào cũng hết lòng giúp đỡ. Anh Sáu Nghĩa lúi húi ở sau dãy mộ của 8 đứa con. Anh bày ra một cái bàn cúng trông đơn giản nhưng đầy đủ lắm. Ở giữa bàn có cái bát nhang, bên trái là bình bông cúc vàng, bên phải là dĩa trầu cao. Phía trước bày thêm một xấp giấy tiền vàng mã và ít gạo muối. Anh còn đang xếp mấy thứ trái cúng lên dĩa thì đã thấy ông Năm Cai đã bọc mé hè mà đi vô. Ông không đi ngõ chính, bởi anh Sáu đã dặn rồi, anh không muốn vợ mình biết chuyện chi hết. Thấy anh Nghĩa đã chuẩn bị xong rồi, ngó một lượt cũng thấy đủ đầy hết, ông Năm mới biểu: "Mày vô với con Sáu đi, để ở đây tao làm." Anh Nghĩa tuy cũng luyến không muốn đi, nhưng ông Năm dặn như vậy anh không dám cãi. Anh liền nói: "Có cái gì thì ông Năm cứ biểu, con ở trong bếp nè, không có đi đâu xa." "Ờ, vậy cũng được." Anh Nghĩa đặt dĩa trái cây lên bàn, quay đầu bước đi mấy bước, lại ngóng cổ mà nhìn lại. Anh ở trong bếp vẫn không khỏi tò mò mà nhìn ra ngoài. Ở ngoài đó anh thấy ông Năm bắt đầu cầm lên mấy cây nhang, ngẩng đầu mà khấn: "Giải kết, giải kết, giải hoàn kết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính, đôi trước Phật đài cầu xin giải kết, dược sư Phật, dược sư Phật, tiêu tài duyên thọ, dược sư Phật, tùy tâm mãn nguyện, dược sư Phật, Nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát." Ông Năm ngước mặt lên nhìn, xung quanh mọi thứ đều tĩnh lặng như không, Dòng Nhi không thấy xuất hiện. Dường như đoán biết điều gì, ông lại bắt đầu đưa bàn tay của mình lên để bấm đốt. Ông vừa bấm tay vừa lẩm nhẩm mấy câu gì đó trong miệng. Chỉ thấy ông Năm từ từ bỏ tay xuống, trầu trĩ mà trút một hơi thở ra. Ông dai người vô trong nhà, cũng thấy anh Nghĩa đang ngó đầu dòm ra. Ông đưa tay lên quắt: "Ra đây con." Anh Nghĩa đứng dậy khỏi cái ghế đẩu, tất tả chạy ra chỗ ông Năm. "Sao rồi ông Năm? Nó có chịu đi không vậy ông?" Ông Năm vừa có chút rầu lo, lại như vừa nảy ra một suy nghĩ gì đó. Ông trấn an: "Nó bây giờ không thấy ở đây nữa, tao gọi nó cũng không có chịu lên. Có khi nó trốn tao rồi, mà cũng có khi là do mình suy nghĩ nhiều quá thôi. Tao vợ mày bây giờ cũng đã khỏe, mày cứ đợi thêm đi. Nếu đứa con sao mà nó có giấu mất ngón tay thiệt, thì lúc đó hẳn tính. Chứ còn bây giờ nó không chịu lên, ép cũng không được. Hai người họ đứng ở vườn sau, nói chuyện mất một hồi lâu lắm. Ông Năm cứ dậy lủi thủi ra vậy, còn anh Nghĩa thì ở lại mà dọn dẹp tàn cuộc. Mới đầu anh còn mong mỏi ông Năm sẽ rước được dông con mình, nhưng rồi mọi sự chỉ còn là thất vọng mà thôi. Rồi mới đó mà đã một năm, chị gái đã lại có bầu. Có biết bao nhiêu người ở sau lưng thường nói rằng chị mạng quá lớn, cứ đẻ đứa nào là khắc chết đứa đó. Lời nói theo gió lọt vào tai chị, nhưng chị cũng ngậm ngùi chịu đựng cái sỉ vả của người đời. Ngày tháng thấm thoát trôi qua, chị gái đã quen với cái mang đau đẻ nặng. Mới sáng ngủ dậy, chị nghe bụng mình chặn xuống, em bé cũng dường như chồi đạp nhiều hơn. Đứa trẻ này, từ lúc biết máy, nó đạp chị dữ lắm. Nhưng chị gái mừng. Chị mừng vì đây là dấu hiệu của một đứa trẻ khỏe mạnh. Dấu sanh đã rõ, chị mang thai đã lần thứ 9. Cho dù chưa từng đi tới bệnh xá, chưa từng biết mặt mũi ông bác sĩ ra sao, nhưng chị vẫn biết mình đang trở dạ. Mấy hôm nay anh Nghĩa đang bận biểu với hai công ruộng nhà, vừa mới xạ xong lại phải đi mần dần công cho mấy người trong xóm. Bữa nay có mình chị gái mà thôi, chị thấy trong mình khó ở, liền y ạch lội qua nhà hàng xóm bên kia. Chị gái vịn tay vô thân cây nhãn ở đầu ngõ, tay kia đưa lên ngoắc thằng nhỏ đang bắn cu ly ở đằng trong sân. Tí à, cha thêm sáo biểu một chút đi con. Thằng Tí thấy mặt mày chị nhăn nhó, nó bỏ mấy cục cu ly lại vô trong lỗ, rồi cắm đầu chạy ra. Thím sáu kêu con chị vậy? Thím sáu bị gì mà nhìn có bộ đau quá vậy? Chạy ra ruộng, kêu giùm chú Sáu Nghĩa. Con nói thím sáu sắp sanh em bé, y lẹ đi tí. Dạ dạ, con đi lên. Thằng nhỏ lập tức co giò lên chạy biến đi, bỏ lại chị gái một mình ôm cái bụng bầu khó nhọc mà quay trở về nhà. Mỗi lần đau đẻ, chị mất có khi hơn một ngày mới sanh. Nhưng mà đứa bé này vừa mới đau lúc 7 giờ sáng thì gần trưa chị đã chằn bụng nhiều. Biết ý, chị e ạch đi nấu nước nóng, gội đầu tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị hết mọi thứ cho cuộc vượt cạn tới đây. Anh Sáu Nghĩa trở về, anh lúng ca lúng cuống vẫn như lần trước. Thấy vợ nằm trên giường quằn quại với cơn đau, anh liền vội vã chạy đi tìm bà Tư. Bà mụ với cái giỏ trên tay cấp bách mà chạy vô nhà. Bà nghe tiếng la hét của chị Sáu từ ở ngoài sân. Cái tiếng la này đâu phải là của người đàn bà sanh con so, mà là của một người phụ nữ đã sanh con tới lần thứ 9. Chị gái mím chặt bờ môi, hàm răng cũng nghiến vào nhau, phát ra âm thanh ken két. Cứ mỗi lần thai gò, chị lại gồng mình mà hét ra một tiếng cho ác bớt đi cái cơn đau. Bà Tư vô buồn, nhìn thấy nước ối vừa mới vỡ ra lên láng cùng với máu dưới sàn nhà. Bà biết tình hình bây giờ cấp bách lắm. Trời dần đổ về chiều, chị gái vẫn còn vất vả với cơn đau riêng mình. Cứ 10 phút cái thai lại gò, cơn đau lại bẻ gãy xương khớp, xé nát da thịt mà kéo về. Chị gái tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn, một mình chống chọi lại cơn đau. Sau cái lần này, đứa con mãi mà chưa chịu rời khỏi lòng tử cung của mẹ. Nó cứ nằm đó, lâu lâu vươn tay, đạp chân như muốn hành xác người mẹ của mình. Lúc trời chạng vạng tối, cơn rặn đẻ mới bắt đầu xuất hiện. Chị gái theo cái kinh nghiệm của mình cùng sự thôi thúc của bà Tư, chị lấy hơi đều rồi rặn theo từng nhịp. Cái đầu đứa trẻ đã ra ngoài. Bà Tư chỉ sợ thai ngược, bởi trước nó cũng đã có hết 3 anh em là đẻ ngược rồi. Mỗi lần như vậy, chúng nó đều chết ngay lập tức. Đỡ được cái đầu, bà Tư nắn cho xương vai đứa nhỏ hơi ép lại. Lúc nó trôi tuột ra khỏi người mẹ nó, bà Tư thốt lên hai tiếng trời ơi. Kèm theo tiếng khóc của đứa trẻ mới chào đời là đôi mắt sợ hãi đầy thất thần của bà Tư. Anh Nghĩa vừa nghe thấy tiếng động, anh liền tóc màng mà đi vô xem. Bà Tư rung rung cắt dây rốn cho đứa nhỏ. Bà lấy khăn lau mình cho nó rồi đưa nó cho anh. Anh ngó vợ, thấy vợ mệt lừ nằm thiếp đi. Anh chị nói: "Chị Tư ơi, cô vợ con sao rồi?" Anh tiếp lấy đứa nhỏ cho bà Tư săn sóc vợ, nhưng bà cứ đứng sớ rớn, làm cho anh phải hỏi lại: "Chị Tư sao vậy? Vì coi còn nhau thai ra hết chưa? Rồi cho vợ con uống thuốc cầm máu với." "Nghĩa ơi, mặt mày coi đứt đứa nhỏ." Bà Tư đưa bàn tay của mình lên, chỉ vào ngón cái mà ra dấu với anh Sáu Nghĩa. Lúc này anh mới chợt tỉnh ra. Anh khẽ dở cái khăn ra. Ở bên trong đó là một đứa bé trai bụ bẫm, gương mặt đáng yêu lắm. Anh Nghĩa thoáng một nét cười. Cái cảm giác làm cha từ đâu đang ùa về, bao lấy trái tim của người đàn ông cằn cỗi. Nhưng cái vui vẻ chưa được kéo dài, anh đã lại nhìn xuống bàn tay của đứa con. Ở bàn tay trái, đứa bé chỉ có bốn ngón mà thôi. Anh Nghĩa đứng không còn vững nữa. Anh run rẩy ẵm không chắc đứa bé trên tay, bất giác đặt nó xuống tấm vạt bên ngoài của buồng ngủ. Anh nhìn đứa con của mình, lại nhớ về đứa con năm ngoái chính anh đã chặt đi một ngón tay để làm dấu. Anh ngồi thất thần nhìn đứa bé. Cái ánh đèn dầu bị gió thổi qua leo lét in bóng anh lên vách nhà. Anh ngồi bó gối, nhìn đăm đăm vào đứa trẻ mới sinh. Anh ngồi lâu lắm, tự hồ như thời gian với anh không là gì cả. Đến khi vợ anh đã cầm máu xong, nằm ngủ ở trong giường, thì anh mới bị bà mụ Tư gọi cho sực tỉnh. "Nghĩa ơi, đúng nó rồi đó. Mày phải nghĩ cách thôi, chứ đã đứa thứ chín rồi còn cái gì." Anh đã nghĩ từ nãy tới giờ, nhưng anh nghĩ mãi mà chẳng ra được. Anh buồn bã hỏi lại bà Tư: "Vợ con sao rồi Tư?" "Nó ngủ rồi. Lát nữa mày kêu nó dậy á, đút một ly sữa bò lấy sức nghe không. Nó sanh chín lận rồi, xương cốt khư hết. Có bầu đứa nào nó cũng rút con vợ mày còn xương với da. Phải cho nó tẩm bổ nhiều à." "Dạ. Vậy rồi đứa nhỏ này phải làm sao?" Bà Tư trút ra một hơi khó khăn. Bà cũng ngồi xuống tấm vạt, làm cho nó phát ra cái âm thanh cọt kẹt. Bà vỗ vào hai bàn tay của anh Nghĩa, an ủi anh: "Mày phải đi kiếm thầy dạy trấn nó lại. Nếu vợ mày nó cứ tiếp tục có bầu, nó sẽ lại đầu thai vô nhà mày tiếp. Tới đứa thứ 12 á, vợ mày không có qua khỏi đâu." Trên tấm vạt đó có ba người: một bà già, một người đàn ông và một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời. Họ cứ ngồi ở đó mãi một lúc mà nhìn nhau không nói lời gì. Trời sáng, chị gái cũng đã khỏe hơn, nhưng vẫn chưa đi lại được. Chị nằm trên giường nhìn đứa nhỏ mà buồn bã nói: "Tội nghiệp, sanh con không lành lặn như vậy. Sau này lớn bạn bè chọc ghẹo tội nghiệp nó." Sanh đứa con nào, chị cũng mong nó có ngày khôn lớn. Mặc dù đã mất 8 đứa liên tiếp, nhưng chị chưa bao giờ mang suy nghĩ xấu, sợ hãi đứa con mới sinh sẽ giống như anh chị của nó. Anh Nghĩa đút hết chén cháo cho vợ. Anh nở ra một nụ cười ít niềm vui. Anh nói: "Em nằm đây đi, anh đi công chuyện một chút, lát nữa anh về liền nha." Anh nói rồi thì đem cái chén bỏ ra ngoài sàn nước. Một mạch anh đi thẳng ra ngoài hướng chợ đồn. Vẫn cứ y như một năm trước, cái khắc khổ năm nay lại in rõ hơn nhiều. Anh ngồi mà kẹp hai tay vô trong giữa đùi, rặn ra từng câu chữ: "Nó là con lộn thiệt rồi. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Ông Năm ơi, ông phải cứu vợ con mới được." Hai người hết thở ra rồi lại thở vô. Cái bình trà cặn gần sát đáy, thì anh Nghĩa mới chịu đứng dậy mà quay về nhà. Anh đi mất nửa ngày, chị gái ở nhà sốt ruột hết sức nhưng vẫn chưa thấy chồng đâu. Chị nhích từng bước trón trén mà đi ra cửa. Vừa thấy vợ đứng đó, anh liền chạy vô nhà. "Gió mái không à, em đi đâu vậy? Lấy hai cục bông gòn nhét vô lỗ tai cái ra. Bà Tư nói em phải tình dưỡng nhiều mà." Anh dìu vợ vô bên trong, cố mà vớt đi mấy câu hỏi của cô. "Nãy giờ anh đi đâu mà lâu quá vậy? em ở nhà trông dữ lắm. Em đói chưa? Thịt kho tiêu ăn với canh chuối nha. Chị hừ một tiếng rồi bật cười. Chị hạnh phúc từ cái lúc lấy anh, mọi điều tốt đẹp anh đều nhường cho chị cả. Anh Nghĩa lại quay ra, nét cười cũng lập tức bị biến mất đi. Nhìn vợ đang cho con bú, tự nhiên lòng ruột của anh quặn lên những cơn đau thắt lạ kỳ. Những câu nói của ông thầy Năm Cai lại một lần nữa vang lên trong đầu anh. Phải trấn dòng hồn con quỷ nhì đó lại, không thể để nó đầu thai lần nữa vô nhà của con. Nếu không khó mà tránh được tai họa rồi. Anh vô thức đập tay vô cái cột nhà nghe cái chát. Anh hận bản thân mình quá kém cỏi, không thể bảo vệ được cho vợ cho con. Anh bưng cơm vô buồng cho vợ, nhìn chị gái một hồi, anh khó khăn mà thốt ra mấy chữ. Anh nghe ông Năm Cai nói á, vợ chồng mình sanh con khó nuôi lắm. Ông biểu mình đem con đi cho người ta nuôi thì mai ra nó mới sống được. Chị gái giật mình, chị nuốt xuống muỗng cơm khô khốc rồi mới trả lời được. Sao lại đi cho? Mình trước ruột đẻ ra lại đem nó cho người ta không vậy sao? Không phải vậy. Mình đem cho là để hình thức vậy thôi. Đỡ giáp tuổi của nó đó, mình lại đem vậy. Nhưng mà cho ai? Lỡ người ta bắt đi luôn, cho biết cái đâu mà mình đi đòi lại. Cho cô ba nuôi giùm. Cô ba là cô ruột của anh, mình có thể nhờ được. Con nó chỉ mới sanh có mấy ngày, mình nên đem đi cho sớm. Chứ mà... Anh nói tới đó thì đột nhiên dừng lại. Anh biết có những lời tốt hơn nên giữ trong lòng. Chị gái nghe mà cũng xui theo. Chị thương đứa con này, nhưng chị càng không muốn nó phải chết. Từ ngày đó, anh Sáu Nghĩa lẳng lặng như một cái bóng, chờ đợi đến ngày mà thầy Năm Cai đã định. Hôm đó là mùng 6 tháng 5. Anh Nghĩa tuy trong lòng có đôi chút trong ngóng, nhưng cứ càng tới gần, anh lại càng trục trè sợ hãi. Ông Năm nói, nó không phải con anh. Nhưng dù gì đi nữa, vợ anh cũng rất ruột đẻ ra nó, không thương làm sao được. Sáng sớm mùng 6, anh đã dậy từ sớm rồi. Mà đâu phải anh dậy sớm, từ đêm qua tới nay anh có chợp mắt được chút nào đâu. 2 giờ đêm, anh Nghĩa lục đục ra khỏi giường. Đứa trẻ vừa mới bú đêm xong, mẹ nó đã thiếp đi vì sự mệt mỏi. Anh rón rén bế nó ra khỏi giường, rồi đi thẳng ra ngoài bãi đất, xa tích ngoài ruộng của ông cả chính. Anh Nghĩa đứng một mình ở đó. Anh dựng cây đuốc xuống đất, rồi cũng ngồi thụp xuống mà ôm đứa con thân. Ở ngoài này ông Năm Cai cũng đã đợi sẵn. Ông giúp anh dọn một cái bàn lễ, cũng đầy đủ bông hoa trái cây, cao trần muối gạo vàng mã y như hồi năm ngoái. Tuy nhiên lần này ông Năm còn đặt trên bàn một tô cháo cùng với một cái thủ dĩ heo. Thấy anh ra, ông cũng vội vàng mà chạy tới. Ông Năm vạch bàn tay đứa nhỏ ra, quả là chỉ có 4 ngón. Cần làm thì làm sống đi mày, để không kịp bây giờ đó. Anh áp đứa nhỏ vô lòng mình, thốt lên mấy lời tha thiết lắm. Cha xin lỗi con, nhưng mà con đừng có đầu thai vô nhà mình nữa. Mẹ con đã khổ lắm rồi. Anh ngồi đó thủ thỉ với đứa con, vừa nói mà nước mắt cứ lần lượt trào ra khỏi tròng mắt. Sau mấy lời đó, anh Sáu Nghĩa khó khăn ẵm con ra bờ ruộng. Trong cái tối mờ của những đêm đầu tháng, anh nhìn thấy đôi mắt long lanh của con như cố mở to nhìn kỹ gương mặt của cha mình. Dù thương con, nhưng ý anh đã quyết, anh không thể mềm lòng. Anh ngồi trên bờ ruộng, nước ngoài bờ kinh đang lớn, cái bọng ở đầu bờ ruộng cũng đang chảy róc rách vào. Nước càng lúc càng dâng lên cao. Anh Nghĩa cũng thẫn thờ đặt con của mình xuống đó. Có vài ba cái cựa quậy nhẹ nhàng, nhưng rồi cũng nhanh chóng mà im bặt đi. Cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ sơ sinh cũng mất đi sự sống mà cha mẹ nó ban tặng cho. Khi hơi thở yếu ớt của đứa bé đã không còn nữa, anh Nghĩa đau đớn bồng con trở lên, Anh vuốt đi giọt nước mắt đang lăn trên má, rồi tiếp tục những việc mà anh cần phải làm. Anh bước lại gần chỗ cây đuốc, định lao mình lao mẩy lấy đồ khô mà thay cho con, nhưng ông Năm đã ngăn lại. Bây giờ con lột hết căn cước áo quần của nó ra đi, rồi bỏ nó vô cái hũ sành này nè. Ông Năm chỉ vô cái hũ sành của mình đang để dưới đất rồi hối thúc. Đứa nhỏ xanh non chỉ hơn 2 kg, nhìn chẳng khác gì một con mèo. Anh Nghĩa mau mau theo lời ông Năm mà làm. Anh cũng lẹ làng cởi bỏ quần áo của đứa bé, đặt nó nằm gọn ở trong hũ. Hai người lén lút ở cái gò đất hoang, ai cũng ráo riết trong làm mau cho rồi. Ở trong cái gò đất này, cây cối rậm rạp, ít ai lui tới. Anh bỏ con vô hũ. Vừa mới bỏ tay ra, đã thấy ông Năm cũng móc giấy bùa trong cái giỏ đồ ra từ lúc nào. Ông đặt tờ giấy vàng lên trên bàn lễ, lấy một hơi thiệt sâu, rồi bắt đầu họa phù. Miệng không ngừng lẩm bẩm độc chú: Hạch hạch âm dương, nhập xuất đồng phương, ngô sắc khư phù, phổ tạo bất tượng, khẩu thổ tam muội chi quả, nhận phóng như nhật chi hoàng, kim càng giáng phục, trốc chư yêu quái, qua nhì các tượng, tả thiên thiên lực sĩ, hữu dạng dạng tinh binh, cấp cấp như luật lệnh. Ông Năm đọc hết một hơi. Đọc xong câu chú thì lá phù cũng được vẽ xong. Ông cầm lá phù trên tay mà dán vào miệng hũ, cuối cùng mới dám úp cái nắp lên trên. Trời đất lúc này chuyển nhiều mây, gió cũng nổi lên mạnh mẽ. Ông Năm nói: Vậy là xong rồi đó. Bây giờ chôn nó xuống đất, không bao giờ nó còn có thể trồi lên mà đầu thai vô bụng của vợ con được nữa. Ông Năm nghiêm khắc mà nhìn xuống cái hũ sành, chỉ tay nói với con quỷ nhi: Ta đã một lần muốn trước dòng đi dạy dỗ, nhưng dòng vẫn cứ cứng đầu. Đừng trách ta phải làm nặng tay. Ta không quỷ hồn ngươi lập tức, là còn để cho ngươi có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp khác. Khi nào đủ duyên sẽ lại có người giải thoát. Anh Nghĩa dốc hết sức bữa từng nhát cuốc xuống nền đất gò. Anh quyết phải đào sâu chôn chặt. Bí mật này khi sống anh để bụng, lúc chết cũng sẽ mang theo. Trời dần hừng đông, người ta nhìn thấy anh Sáu Nghĩa lững thững băng trụng mà đi về nhà. Anh về nói với chị Sáu: Anh đem con đi gửi cho cô ba rồi, không sao nữa đâu. Chị gái biết anh ẵm con đi từ đêm, chị nằm đó buồn mà giận. Chị giận ai cũng không biết, nhưng cứ nằm đó dai mặt vô trong. Anh Sáu biết mình đã mang tội với một đứa nhỏ, nhưng là một người chồng, anh không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Khi chị gái vừa ra thắng, chị nhận được tin dữ từ chồng. Anh Nghĩa báo tin với chị: đứa nhỏ gửi ở nhà cô ba lên cơn sốt kinh phong rồi chết. Một lần nữa chị gái lại rơi vào đau khổ. Nhưng anh Nghĩa biết rằng chị chỉ đau hết lần này rồi thôi, sao sẽ không còn khổ đau gì thêm nữa. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà đã mấy chục năm sau rồi. Giữa cái trời nắng gắt, có một người đàn ông trên vai vác lấy cây cuốc, tay kia đang dắt lấy một con trâu. Một người một trâu cứ vậy băng xẹt qua cánh ruộng rộng lớn. Ông ba dừng chân ở bãi cỏ cặp bờ ruộng, đóng xuống đất một cái cọc gỗ, rồi cột con trâu của mình ở lại trên bờ. Ông vui vẻ cầm cuốc tiến về phía trước, nơi có tớp đàn ông đàn bà đang nhổ cỏ lúa ở phía đằng kia. Mặc cho con trâu thỏa thích mà ăn cỏ, người làm việc người, trâu ăn kệ trâu. Mãi cho tới khi trời chập choạng tối, người ta mới bắt đầu kéo nhau ra về. Nè, về trước nghe chú ba. Dạ, anh hai về trước, em dắt trâu em về sau. Ông chú ba khập khiễng bước lên khỏi bờ ruộng cao, dắt cái cuốc của mình mà đi về phía con trâu đang thong thả nằm nhai lại. Ủa, mới thấy nó nằm đây mà. Chú ba lật đật thả cây cuốc xuống, ngó giáo giác xung quanh tứ bề. Khi tầm nhìn phóng ra xa hơn, ông thấy con trâu đang lầm lũi mà đi vào cái gò đất ở xa đằng kia. Cái gò đất này bỏ hoang mấy chục năm nay, từ lúc ông bà Hội bị bắt đi vì tội làm chính trị, tới bây giờ nó vẫn trơ trơ ở đó, chưa có ai làm chủ mới cả. Vậy thôi mày ơi, trời tối rồi đó. Ông bà tiến dần về chỗ gò đất, thấy con trâu đã bước được cọc lên rồi đi bậy. Vừa định nắm dây dàm dắt về thì con trâu lại làm ra những hành động lạ kỳ lắm. Con trâu đực vùng mình thoát khỏi chủ nhân, bước mấy bước chân nhanh chóng mà đi về phía cái ụ đất sát bên. Hai cái sừng trâu như đang lên cơn ngứa ngáy, liên tục bủa xuống đất hệt như một cái lưỡi cày. Đất xốp vì mấy đám mưa dầm, con trâu mới ủi được mấy cái thì một khuỉnh đất đã bị xới lên. Ông bà thấy con trâu có vẻ kỳ quặc, liền lấy roi mà quất vào đít nó. Chứ, nè, thôi vậy, đi đi. Ông nắm lấy dây dàm con trâu kéo lại, cho nó thôi ủi xuống đất nữa. Nhưng mà sức người làm sao bị được với trâu. Nó cứ trì đầu xuống đất như cào xới một thứ gì. Ông thả nhẹ tay ra, rồi bước lần về phía ụ đất, nơi con trâu đang ra sức muốn san bằng. Trong cái mờ mờ của buổi chiều muộn, ông thấy phía trong ụ đất lớn đang có một cái chum sành từ từ lòi ra. Ông mang cái gương mặt hớn hở mà tiến lại, dùng tay bới phủ lớp đất quanh cái chum ra. Trời đất ơi, cái gì đây? Có khi nào là hũ vàng hũ bạc của ông bà xưa giấu ở đây không? Nếu mà thiệt cái phen này mình giàu rồi, trời Phật phù hộ con, cho con mở ra cái hũ vàng, nuôi vợ nuôi con, nuôi cha nuôi mẹ, lại trời lại Phật. Ông bà vừa nói vừa đưa hai tay lên cao mà vái lia vái lịa. Ông bới thêm một lúc nữa thì cái chum đã hiện hết ra ngoài. Dùng hai tay bợ lấy miệng chum, rồi dùng sức nhổ bật cái chum sành ra khỏi mặt đất. Cái chum cũ kỹ chắc đã lâu năm, phía trên được đậy nắp kỹ càng, dùng dây mà buộc lại. Phía ngoài hũ, ông ba nhìn thấy có mấy cái bộ quần áo mục nát, không nhìn rõ nhân dạng ra sao. Lúc này ông vẫn cố tin trong đầu là bên trong có vô số của cải, thứ làm thay đổi cuộc đời ông. Đưa cái hũ lên lắc lắc vài cái, ông nghe thấy bên trong là tiếng nước ọc ạch. Ông ba đặt bàn tay lấm lem đất cát lên, mở lấy sợi dây cột miệng chum mà lòng hồi hộp hết sức. Từ từ dở cái nắp ra, một luồng tử khí từ bên trong sọc thẳng ra ngoài, táp vào mặt ông bà choáng váng. Mùi hôi thối bế khí lâu năm nay thoát ra, không thể so sánh với bất kỳ một mùi hôi thối nào mà người ta có thể từng nghe qua được. Ông bà giục tay làm rơi cái hũ xuống đất, nước bên trong cũng chảy ra ngoài. Một dòng nước đen xì mà hôi thối lắm, nó làm cho ông ba không thể tới gần mà phải cách ra mấy bước để ngó xem. Trời càng lúc càng tối, ánh sáng không còn đủ cho một ông già gần 50 có thể nhìn rõ được. Ông lấy tay bịt lấy mũi miệng mình, tiến lại gần hơn để nhìn cho kỹ. Ở trong cái chum sành chảy ra là một dòng nước đen và vài ba thứ gì đó lợn cận, không phân biệt được là cái gì nữa rồi. Ông lắc đầu, ngao ngán tự nói với con trâu. Ôi, xui quá mày ơi, lượm trúng cái hũ cốt rồi. Thôi đi vậy, thôi quá. Ông bỏ lại cái hũ cốt nằm trơ ra trên nền cỏ, dẫn con trâu hoài quả quay gót trở về nhà. Ông ba cứ ngỡ chum vàng chum bạc sẽ làm thay đổi cuộc đời khốn khổ của ông, nhưng ông lại mở ra một cái chum cốt người. Có điều cái chum này sẽ làm cho cuộc đời ông có nhiều biến chuyển theo cái hướng còn tàn tệ hơn xưa. Cái hũ cốt giống dĩ nằm yên trong lòng đất, người đời ngàn lần không nên khơi lại. Nhưng có lẽ đã là thiên ý bắt buộc vong hồn của đứa trẻ năm xưa phải một lần nữa quay trở lại chốn trần gian. Bữa nay ông ba nằm trên giường, tay chân run rẩy vì cái lạnh buốt giá. Hàm răng ông va vào nhau lạch cạch, không thể nào mà tự chủ được. Từ lúc đi ruộng về, ông cứ nằm co ro trên chiếc giường ọp ẹp. Cái run rẩy từ thân người ông làm cho cái giường không chịu nổi mà khẽ kêu lên mấy âm thanh khó khét. Bà ba bưng chén cháo nóng, chắc thiệt nhiều tiêu hành tới bên giường, rồi lay người chồng. Ông ơi, ăn miếng đi, chứ để nuổng à. Ông ba vẫn cứ nằm đó, mệt mỏi và thất thần. Bà ba và mấy đứa nhỏ phải dùng đũa cạy miệng mới có thể đút cháo vào trong. Nhìn ông như một kẻ lên cơn sốt rét, làm cho cả nhà cũng lo lắng không thôi. Sau một đêm đánh vật với ông ba, trời đã lại sáng. Bà ba tất tả đội khăn đội nón rồi rời khỏi nhà, chạy thẳng ra phía đầu chợ Cái Đồn để tìm thầy thuốc. Ông ba uống được 9 thang thuốc thì đã có thể bỏ chân khỏi giường. Nhưng cái lúc này, ông chẳng còn nhớ nổi tên mình là gì nữa rồi. Bà ba đi đâu không biết, nghe nói là cũng ở xa tìm được một bà thầy. Bà thầy không nhớ tên là chi, chỉ biết người ta gọi là cô Thục. Cô Thục hôm đó tới nhà ông ba bằng xuồng máy, vừa mới tấp vô bến đã sai người nhà đi mua đủ thứ đồ. Tới hồi xế chiều mới đủ cho cô làm một cái bàn lễ. Trông cũng đơn giản, chỉ có mấy bông hoa trái cây, vàng mã, gạo muối như những bàn cúng bình thường khác chứ không có hơn. Cô Thục đứng trước bàn lễ bắt đầu đốt nhang lên. Cô nhìn xuống tờ giấy ghi tên tuổi của ông ba, rồi lầm rầm nói trong miệng. Bữa nay là ngày mùng 9 tháng 5, tôi làm lễ vật này mời vong về thụ hưởng. Sau khi thụ hưởng xong thì hãy trả hồn cho nam Trần Văn Ba, 42 tuổi. Vào ngày mùng 1 tháng này bị vong bắt mất một hồn. Ở phía đằng xa, khi khói nhang vừa lên thì một vong hồn cũng xuất hiện. Cái đối khác đã gọi nó tới đây. Khi cô Thục vừa dứt lời khấn, nó đã xà vào ngay cái mâm cúng rồi ăn lấy ăn để. Cô Thục dòm nó cũng chỉ mỉm ra một nụ cười. Người ta không nhìn thấy ai, chỉ thấy cô ở đó mà nói chuyện một mình. Lễ đã hưởng xong, bây giờ trả hồn lại cho người ta được chưa? Con quỷ ngước lên nhìn, miệng mồm của nó vẫn còn vương vãi thức ăn. Chỉ tay về phía cây dừa cao nhất trên bờ ruộng ngoài kia. Nó nói với cô Thục. Trên cây dừa, lên đó mà kiếm. Cô Thục để cho nó ở đó mà hưởng lễ. Cô cầm cái chuông lên tay, tiến thẳng ra ngoài ruộng, tới chỗ cây dừa cao nhất mà con quỷ đã chỉ cho. Mấy người trong nhà thấy cô bỏ bàn lễ mà đi, cũng lũ lượt mà lẻo đẻo nói gót. Cô ngước đầu ngó lên, thấy quả thực trên đó có một vong hồn. Cô Thục liền khỉnh chuông, miệng cũng gọi tên. Trần Văn Ba, mau theo thầy mà về. Cô đưa chuông lên khỉnh thêm mấy cái nữa. Ông ba nghe người ta gọi tên mình, liền một mạch mà xuống khỏi cây dừa cao, rồi chui vào trong cái chuông của cô Thục đưa về. Cô đem cái chuông chứa hồn ông ba về nhà, ngồi bên giường ông mà gọi tên thêm mấy lần nữa. Ông Trần Văn Ba, mau mau trở về trong xác. Ông Trần Văn Ba, mau mau trở về xác. Cái hồn thoát ra khỏi chuông, nhìn thấy xác mình thì lập tức mà nhập trở vào. Cô Thục rót cho ông ba một ly nước, thổi vào trong đó một hơi chữ bùa rồi đưa ông uống. Ông ba bợ lấy ly nước, mùi vị cũng không khác gì một ly nước bình thường. Nhưng khi vừa uống xong, ông đã dần hồi lại tâm thức. Ông ngó giáo giác xung quanh, rồi dòm đứa con út. Sao không kêu má mày cột tóc tai lại cho đàng hoàng, để cái đầu châm bơm vậy mày? Nghe ông nói, cả nhà ai nấy mừng vui dữ lắm, biết ông đã hoàn được hồn thành công. Mấy người bu lại chỗ ông ba, kẻ nắng tay người bóp chân, hỏi han đủ thứ. Ở bên này, cô Thục đưa cho người nhà một tờ giấy, bên trong là mấy chỉ thuốc bắc. Bà ba không biết đọc chữ, xoay ngang xoay dọc một hồi, rồi gãi đầu hỏi. Thiệt con không biết đọc. Cô làm ơn nói giùm cho con nhớ được không cô? Cô Thục nhíu mày thở hắt ra, nhưng cũng cầm lại tờ giấy đọc cho bà ba nghe. Phan Tả Diệp, Đại Hoàng, Phát Tiêu, Thục Địa, Đỗ Trọng, Đương Quy. Cô Thục đương đọc, bỗng như sực nhớ ra chuyện gì đó. Cô ta liền trả tờ giấy lại vào tay bà ba. Bà không biết chữ, nhưng mà thầy hút thuốc người ta biết mà. Cô Thục rút tay về, vẫn điềm tĩnh mà ngồi trên bầu ngựa. Cô lại nói tiếp. Bây giờ việc nhờ giá đã xong, tiền cúng binh gia của tôi là 5 chỉ vàng. Bà đưa đủ đi rồi tôi về sớm. Bà ba như sực ra, bà cười xòe xòa, móc vàng đã chuẩn bị sẵn từ trong túi. Bà móc ra cái khăn đã ố vàng, lật mấy lớp thì lộ ra 5 chiếc nhẫn trơn. Bà đưa cho cô Thục. Dạ mừng quá cô ơi, tiền của cô tôi chuẩn bị hết rồi, mỗi chiếc là 1 chỉ. Cô coi kiểm tra lại đi. Cô Thục chỉ liếc qua một cái, cô đưa tay lấy gọn cả chiếc khăn tay rồi nhét vào túi mình. Bỏ chân xuống đất xỏ dép, cô mau lẹ nói. Chuyện xong rồi, chào gia chủ tôi về. Nè thằng hai, lấy ghe đưa cô Thục về đi con. Đứa con lớn nghe mẹ biểu thì lập tức chạy ra bến xuồng. Cô Thục cũng gói ghém mớ đồ nghề rồi bước theo sau. Bà ba líu ríu đi sau, miệng không ngừng cảm ơn liên tục. Khi nghe tiếng ghe mái nổ giòn đi mất rồi, bà mới ngoái đầu trở vô trong. Chồng đã lành bệnh, tuy mất 5 chỉ vàng ngọt sớt, nhưng đối với gia đình bà, đó đã là một cái ơn. Trên cái bờ ruộng chỉ vỏn vẹn có một gang tay, hai bà cháu đang nối đuôi nhau đi về phía nhà ông Hai Sáng. Cái vườn dừa nhà ông Hai nay cỏ mọc nhiều, bởi nên ông mới mướn bà Sáu về để mừng cho vợ ông đỡ cực. Ta nói cái nghèo cái khổ thì phải chịu, ai mướn cái gì mình làm cái nấy thôi. Nhà ông Hai Sáng chỉ có một cái lối nhỏ dẫn vào, chính là cái bờ ruộng mà hai bà cháu đang đi. Thằng Kha vừa bước những bước lẹ làng, vừa úp mặt vô trong gối xôi mà nội nó đã cho. Hai bà cháu đi dọc ra hè, rồi tiến thẳng ra sau vườn dừa nhà ông Hai Sáng. Ông Hai thấy bà đã tới, liền đứng ở cửa sau, lên tiếng dặn dò. Chị Sáu mần giùm tôi hết 3 clip. Mấy ngày thì mấy, miễn mần hết thôi nha. Chị muốn lấy công ngày hay là cứ 1 lần rồi lấy hết? Bà Sáu cắm con dao phai xuống đất, ngẩng lên mà cười trả lời. Chú cho tôi lấy ngày công đi, về còn mua gạo nấu cơm cho thằng nhỏ nữa. Nghe bà Sáu nói vậy, ông Hai Sáng bước thêm 1 bước qua khỏi ngạch cửa sau. Ông bỏ tay vô túi, vừa cười vừa trả lời. Chị cứ ăn cơm bên này, vợ tôi nấu cơm canh dư thêm 1 chút. Hai bà cháu cứ ăn tự nhiên, khỏi mất công về bến nấu nướng chị cho nó cực. Rồi ông giai người vô trong mà căn dặn vợ. Nè bà ơi, nấu cơm cho chị Sáu với cháu nội chị ăn luôn nha bà. Một tiếng dài từ bên trong phát ra. Ông lại nói với bà Sáu. Thôi chị tranh thủ mận sớm cho nó mắc. Trời mới sớm sương còn động nhiều, đất cũng xốp hơn. Bà Sáu lẹ tay mà dẫy mấy cái bụi cỏ dưới đất. Thằng Kha lượm mấy trái dừa khô, đặt đít lên trái dừa ngồi ăn xong miếng xôi mà bà nội nó cho. Bà Sáu lẹ tay mà mần. Dù gì gia đình ông Hai Sáng cũng đối đãi nồng hậu, bà phải hết sức mà làm. Thoát cái thì đã trưa. Bà Hai Sáng ló đầu ra khỏi bếp mà lên tiếng gọi. Chị Sáu ơi, vô ăn cơm cái đi rồi mần tiếp nè. Bà Sáu ngó lên trời, thấy đã đứng bóng từ lâu, liền bỏ con dao xuống đất. Bà biểu thằng Kha. Nè, vô ăn cơm đi con. Bà nắm tay nó dắt đi vô nhà. Ở trong nhà bà Hai Sáng đã chuẩn bị cơm nước xong. Bà liền nhắc ghế mà mời. Chị Sáu với thằng nhỏ ăn đi, đừng có ngại chị hết nha. Bà Hai trở đầu đũa, gắp miếng cá kho cho thằng Kha. Rồi bà nói chuyện. Ổm rài chị nghe chuyện xóm mình có con quỷ nhỏ không chị Sáu? Bà Sáu nghe hỏi thì ngước mặt lên, múc đôi đũa cho sạch rồi mới hỏi lại: "Hả, cô Hai nói hay sao? Tôi nghe không có kịp." Bà Hai bỏ đũa xuống bàn, lơm lơm nhìn bà Sáu: "Vậy là chị không có tường cái việc ở ngoài sớm rồi. Gần một tháng nay á, sớm mình có một con quỷ nhỏ, không biết nó ngự ở đâu mà đêm nào người ta cũng thấy nó lướt đi lạ lạ trên bờ lỗ lớn." Bà Hai nhẹ giọng lại một chút, chồm sát ngực vô cái bàn tròn để mà nói tiếp: "Nó là con quỷ bắt hồn thằng Ba hồi mùng 9 đó, chị nhớ không? Trời ơi, bà thầy đó sao không tiện thể nhốt nó lại luôn, để làm chi vậy không biết, nó đi nhát hết người này tới người khác." Bà Sáu đờ người ra, bà liền hỏi lại: "Nó là ma ở đâu vậy? Sao lại phá sớm mình?" Nghe bà thầy đó nói nó là con lộn của người ta, nhiều năm về trước trấn lại trong cái hũ. Ai dè thằng Ba tưởng hũ vàng cái mở ra, vậy là nó sống ra ngoài đó." Nghe bà Hai nói, bà Sáu như động lại chút gì trong dạ của bà. Bà lo lắng buông chén đũa xuống mâm mà hỏi tiếp: "Phải đứa nhỏ tóc dài, áo trắng quần đen, cỡ tuổi thằng Kha cháu tôi không cô Hai?" Vậy té ra chị cũng biết ha?" Tôi nghe nói thôi, nghe đâu ai gặp nó là về thế nào cũng bệnh." Đúng rồi đó, là nó đó chị. Bởi vậy nay bớt đi đêm hôm lại, chứ nghe nhà thằng Ba tốn trước sau hơn năm chỉ vàng mới lành bệnh, trời ơi nghe mà ngán ngược." Bà Sáu lại cầm đũa lên, nhìn cháu nội mà bà mang trong lòng một nỗi sầu lo dữ lắm. Đương ngồi nói chuyện, mâm cơm vẫn còn chưa xong, thì mé ngoài hè đằng sau có tiếng dép của ai lẹt xẹt đi tới. "Chị Hai à, cũ trưa hay đi đâu mất trầu?" "Chưa." Là bà Tám lui. Bà Tám bước thêm mấy bước nữa thì đã vào tới cái bếp này. Bà liền nói: "Ủa chị Sáu ha, sao nay ăn cơm đây?" "Tôi mận cỏ mướn, cô chú Hai kêu ở ăn cơm luôn đó mà." "Chị Tám ăn cơm không? Vô làm bảy chén nè." Vừa nói bà Hai vừa định đứng dậy lấy thêm chén đũa thì bị ngăn lại: "Ôi sao ăn uống chị đâu, ăn một bụng rồi mới qua đây đó chứ." Bà Tám ngồi vô bàn, bà xoa xoa cái đầu thằng Kha rồi khen nó: "Trời đất ơi, mau lớn dữ không, ăn nhiều vô con." Bà Hai bưng bình trà xuống, mời khách rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. "Đó, nãy giờ đương kể cái vụ con quỷ mà ông Ba lỡ làm sải đó bà Tám. Trời đất ơi, hôm qua nó ăn gà người ta bà ơi. Tôi đi chợ mới nghe đồn nè, thiệt da gà da vịt nó nổi cục cục luôn á." Bà Tám dặn cái ly trà xuống bàn cái cạch, bà chỉ tay búa xua mà nói lớn: "Đồ quỷ ma đó mà tao sợ nó ha, có ngon nghe bắt tao nè. Tại ông Ba ổng yếu chứ mà gặp tôi đó hả, tôi nắm đầu nó tôi giật bập bập cho mấy bà coi. Coi hiện ra đây, tôi lấy quần lòng á, tôi trồng lên đầu nó cho nó hết đầu thai luôn á. Tới đó coi nó còn bắt được ai được chứ ở đâu mà nhắc." Bà Hai khều tay bà Tám mà nhắc: "Có con nít, bà nói chuyện đàng hoàng cái coi bà nội." Bà Tám vẫn còn thấy hậm hực trong lòng nên chưa chịu ngưng lại: "Tôi có nói bậy chửi thệ cái gì đâu. Còn cái con quỷ đó hả, từ bữa trời á tôi chửi xối đầu rồi. Mà nó làm gì tôi, có làm được gì đâu. Xì, thứ quỷ yêu gì đâu không." Bà Hai muốn bụm cũng không bụm nổi cái miệng của bà Tám lùi, nên bà liền can gián: "Tôi biết rồi, mấy nay nghe bà chửi hết rồi mà, tôi đừng có nói nữa, dạ miệng chết luôn bây giờ." "Chết chết cái gì, bà sao cứ lo xa?" Bà Sáu thì không nói gì, chỉ ngồi lúi húi gỡ xương cho thằng Kha ăn, mặc cho hai người đàn bà kia vẫn còn đang luyên thuyên câu chuyện của họ. Hết bữa cơm trưa, bà Sáu lại tiếp tục công việc của mình. Bà dường như không mấy quan tâm tới những việc không liên quan tới mình. Mãi cho tới lúc chiều muộn, bà mới lại quậy quả dắt đứa cháu nội trở về nhà. Đêm nay căn nhà yên ắng lắm. Sau một ngày mệt mỏi, bà Sáu chỉ muốn chìm ngay vào trong giấc ngủ. Tăng Kha cũng đã nheo nhóc suốt cả một ngày, chứ vừa mới lên giường chẳng bao lâu thì tiếng thở của nó đã đều đều, báo hiệu cho một giấc ngủ ngon lành. Đêm nay với hai bà cháu là một đêm ngon giấc, nhưng đối với bà Tám Lùi lại là một đêm kinh hoàng. Nửa đêm rồi mà mấy con chó nhà Tám Lùi cứ sủa lên inh ỏi. Tiếng chó đánh động mấy con chó ở trong xóm nữa, làm cho chúng cũng hùa nhau mà sủa theo. Tiếng chó ở xóm trong rồi lại xóm ngoài cứ thi nhau mà trống cổ lên. Có tiếng của người đàn ông bên kia đang rầy mấy con chó nhà mình. Nhưng chỉ được giây lát, chúng lại như bắt gặp thứ gì mà hoảng hốt, vừa sủa vừa tru lên mấy hơi dài, nghe mà lạnh gáy. Bà Tám bị phá ngang giấc ngủ ngon, liền trở nên bực dọc. Bà xách cái đòn gánh mở cửa đi ra, chửi đổng lên mấy tiếng lớn. Cái đám chó này, tụi bay có chịu im cho người ta ngủ không? Tao sến cho một đòn là thấy mẹ tụi bay bây giờ đó. Mấy con chó thoáng sợ uy chủ, liền ngậm miệng lại không dám sủa nữa. Vậy mà lúc bà Tám vừa định quay đầu đóng cửa, tụi nó lại một lần nữa làm náo loạn cái sân này. Bà Tám quay đầu giơ cái đòn gánh lên cao, vừa định phóng ra đám chó ngoài kia thì người ngợm bà bỗng đâu trở nên cứng ngắc. Trong cái bóng tối đằng phía ngoài kia, bà thấy có một đứa trẻ con đang lủi thủi mà đi vô. Đứa trẻ giống y hệt những gì mà người ta miêu tả, là một đứa bé trai với gương mặt trắng gần như tái nhợt, mái tóc dài chấm tới gót chân. Trên mình nó mặc một chiếc áo trắng với cái quần đen dài lỏng thõng. Là con quỷ nhi, nó cứ như vậy lướt đi là lạ trên mặt sân. Bà Tám không biết lúc này ăn trúng gan hùm mật gấu hay là do bà quá sợ hãi mà trong phút chốc không còn biết phải làm như thế nào. Bà cứ đứng đó như bị trời trầm, hai chân thì bị cứng lại, quai hàm cũng không còn lắp bắp nói được lời nào. Con quỷ nhi càng lúc càng tới gần hơn, dường như biết được giới hạn của chịu đựng đã hết. Hệ thần kinh của bà Tám cũng muốn giúp bà một tay. Chỉ trong một giây, bà Tám Lùi đã tự động ngã ngang ra rồi ngất xỉu. Cũng y hệt như cái cách nó làm với ông ba, con quỷ nhi tiến lại chỗ bà Tám đang nằm. Nó đưa tay lên đỉnh đầu, rồi kéo từ trong thân xác của bà ra một hồn. Nó lôi hồn bà Tám sền sệt dưới nền đất, rồi cũng trong tiếng chó sủa dồn dập đó, nó kéo bà ra khỏi nhà mà không một ai hay biết. Bà Tám nằm đó, ngoài trời lạnh lẽo suốt cả một đêm. Khi trời gần sáng, mấy đứa con trai mới phát hiện ra bà. Lúc này tay chân của bà đã lạnh cống hết rồi, chừng như mạng sống chỉ còn 5-3 phần, không hơn không kém. Mấy người con liền chở bà lập tức lên trạm xá. Cũng may là cái mạng chưa tới số, bà mới thoát khỏi phen này. Nhưng con quỷ nhi lại không có dự định tha cho bà thì phải. Một hồn của bà bị nó giữ rồi, khó lòng có thể trở lại bình thường như người ta được. Nó không làm cho bà Tám điên dại như ông ba, nhưng nó lại hành bà theo một cái cách rất khác. Bà Tám từ bệnh xá trở về, nửa lời cũng không dám kể cho con cháu nghe. Dường như bị nó xui khiến, hay là cấm khẩu rồi cũng nên. Bà tối ngày cứ im như thóc, lâu lâu lại ú ớ lên mấy tiếng than đau nhức ở trong xương. Bởi cái bệnh bà Tám lạ, cho nên con cháu cũng chẳng biết đâu mà lận. Nghe bà than đau than nhức, mấy đứa tụi nó cũng chỉ biết chở đi nhà thương. Nhưng rồi nào có bác sĩ nào khám ra được cái bệnh gì. Nghe nói người ta chuẩn đoán là bà bị ung thư. Có điều ung thư gì thì không nói. Nằm nhà thương hơn một tháng, bà Tám xin được về nhà. Bác sĩ cũng chịu lòng, bởi người ta biết rằng dù bà có ở lại bao lâu thì bệnh tình cũng không thể nào chuyển biến tốt lên được. Lần này mấy đứa con bắt đầu chuyển sang suy nghĩ khác. Nếu Tây y không thể chữa được cho má mình thì đành tìm Đông y mà trị. Hồi đầu người ta đưa bà Tám đi tìm mấy ông thầy thuốc bắc cũng có tiếng ở đây, nhưng đã qua ba ông thầy giỏi vẫn chưa hốt được thang thuốc nào. Có lẽ họ sợ cái bệnh quái lạ của bà Tám sẽ làm mất đi danh tiếng của mình, nên vừa mới bắt mạch xong họ đã từ chối ngay lập tức. rồi lại có người khác nhắc với bà Tám về bà thầy Thục. Tự nhiên mấy đứa con trai con gái lại sáng dạ hẳn ra. Lần này ai nấy cũng quyết tâm trị cho má mình hết bệnh. Mới sáng ra nhà đã có khách. Cô Thục thấy vẻ hớt hải của hai người con của bà Tám thì biết thần tài đã tới gõ cửa nhà mình. Cô đon đã mời hai người vào bên trong. Qua mấy lời trần thuật thì cô đã rõ mười mươi câu chuyện. Cô Thục bình thản như không, tỏ vẻ đắc ý mà nói với hai người con của bà Tám Lùi: "Công chuyện đó cứ để tôi. Tôi đã từng lấy hồn của ông ba trở về rồi. Con quỷ này tôi biết nó mà." Vẻ hớn hở bắt đầu lộ ra trên gương mặt của hai người trẻ tuổi. Nhưng không để họ vui vẻ quá lâu, cô Thục lại ra điều kiện: "Nhà ông ba thì khác, còn như má của hai cậu lại là nặng hơn. Cũng tại bà ăn nói không biết giữ kẻ, bởi vậy nên mới chọc giận nó đó. Bây giờ làm lễ cúng chưa chắc nó chịu trả hồn lại đâu. Phải đánh cho nó một trận thì mặt mày. Tôi nói trước, tiền cúng binh cúng tổ tới hai cây vàng, gia đình nhắm làm được thì tôi mới soạn đồ tôi đi." Hai người con của bà Tám há hốc miệng nhìn nhau sững sờ. Họ không nghĩ rằng cô Thục sẽ lấy tiền công cao tới như vậy. Nhưng bây giờ cái tính mạng của má mình mới là điều quan trọng nhất. Cả hai sau một hồi suy nghĩ thì bấm bụng mà gật đầu nghe theo. Vậy là cô Thục lại theo hai người trở về cái xóm nhỏ. Có lẽ vì lần trước xin hồn ông ba khá dễ dàng, nên cô Thục lần này tới đây mang theo nét tự tin, rất là đắc thắng. Về tới sớm, sự thực như vả vào mặt cô Thục. Cô bỡ ngỡ vì bà Tám đã yếu đi nhiều, cơ thể gầy gò và hốc hác lắm. Nhìn bà Tám nằm trên giường, tình trạng thiệt là nặng lắm rồi. Cô đưa tay bắt mạch cho bà, vạch bàn tay ra xem xét đâu đó cho kỹ lưỡng. Cô biết trận này khó lòng mà lấy hồn lại được, nhưng cái giá hai cây vàng cũng không phải là con số ít. Vừa lúc có một suy nghĩ vừa chạy qua trong đầu, cô liền lên tiếng nói: "Phải đưa nữ này về lại chỗ của tôi, chứ ở đây khó lòng mà trị được đó. Ít nhất 10 bữa nửa tháng, hai cây vàng này cũng còn chưa đủ công nữa." Là nghe cô Thục nói bệnh của má mình khó trị, ai nấy đều lo lắng trong lòng. Nhưng vào giây phút này, cô Thục lại khẳng định một lần nè: "Bây giờ muốn hết bệnh thì phải để bà tới ở nhà tôi, rồi đưa trước cho tôi một cây vàng để tôi đi sắm lễ. Khi nào lành bệnh thì đem thêm một cây xuống rồi rước bà về. Chứ còn để bà nằm ở đây như vậy á, thì coi liệu dọn dẹp nhà cửa kêu hôm trước đi là vừa." Khi mà bệnh viện đã trả người về, lòng dạ ai cũng rầu lo sầu não. Ban hộ niệm cũng đã tới nhà mấy lần, ai nấy đều dự là bà sẽ không qua khỏi, coi bà như một người sắp chết. Nay cô Thục đứng ở đây tuyên bố với mọi người sẽ đem mạng của bà Tám quay trở về, cũng coi như đang gieo vào lòng người ta một chút hy vọng. Trong cái nắng gay gắt của buổi trưa, người trong xóm bu lại coi đông nghẹt. Người ta xem cô Thục đưa bà Tám đi. Họ lên xuồng mái, một người thì che dù cho bà Tám dựa lưng, người thì cầm đuôi tôm mà dông xuồng ra khỏi bến. Từ đó trở đi, người ta không còn hay tin tức gì của bà Tám nữa. Bà Tám về tới nhà cô Thục cũng chỉ là một căn nhà gỗ mái ngói bình thường. Hai người con trai con rể dìu bà vào trong. Cô Thục liền chỉ cho họ một cái giường ở đằng gian dưới. Họ đỡ mẹ nằm xuống. Bà Tám tuy đau nhức mệt mỏi trong người, nhưng sức của bà vẫn còn ngồi xuống đứng lên được. Người con rể để giỏ đồ của má xuống chân, nắm tay bà Tám mà dặn dò: "Má ơi, má ở đây ráng mà trị bệnh. Nửa tháng sau là mình về nhà. Cô Thục chắc chắn là trị được cho má. Má nhớ từng phải niệm Phật trong lòng. Nếu gặp con quỷ đó, má phải xin lỗi nữa, mặt mai nó mới tha cho má được." Bà Tám bây giờ đã biết sợ chết, nước mắt bà cứ trào ra. Anh rể cũng đứng dậy bước lên chỗ gian thờ, đặt lên mâm một lượng vàng như đã hẹn. Anh hết lời này nỉ cô Thục: "Cô ơi, cô thương thì má tôi không mới sống được. Cô hết lòng, tụi con cũng hết sức báo đáp cô. không để cho cô phải phiền. Cô Thục đốt nhang lên trên bàn thờ tổ, không biết là khấn nguyện cái gì. Mất một lúc sau mới quay đầu mà nói: hai cậu về đi, ở đây cơm nước thuốc men đã có tôi lo, mấy cậu không cần bận tâm quá, về đi. Hai người con tiếc nuối quay đầu nhìn má thêm một lần nữa, rồi rắm rứt đi ra khỏi nhà. Thời gian trôi lẹ như chó chạy ngoài đồng. Trong nửa tháng này, cái xóm bình yên tới lạ. Cũng bởi do con quỷ nhi kia từ ngày bà Tám về ở với cô Thục, nó cũng bận bịu rất nhiều. Con quỷ từ đêm bắt ra hồn của bà Tám, nó liền lẫn vào ở trong người bà. Cô Thục biết chứ, nó mỗi ngày đều dặn dẹo tay chân, ăn xương hút tủy, khiến cho bà Tám không ngừng trên la đau nhức. Ngày đầu về, cô lại xài cái chiêu cũ, dùng đồ ăn thức uống rồi bắt nó phải thả hồn ra. Nhưng những suy nghĩ của cô Thục lại có vẻ như đánh giá quá thấp con quỷ nhi này. Cô lại như lần trước, lập ra một cái bàn cúng, rồi liên tục gọi con quỷ nhi. Cô biết nó đang lẫn trong người của bà Tám, nhưng không có cách nào đánh nó bật ra ngoài được. Cô lên tiếng năn nỉ nó: cô biết số con là số khổ, bị cha mẹ mình bỏ rơi. Cô thương con lắm, cô không muốn đánh con đâu. Con nghe lời cô, trả cái xác này lại rồi đi theo cô nghe. Theo cô thì có cô cho ăn uống, có quần áo mặc, đỡ hơn phải làm cô hồn dứt dưỡng nơi đầu đường xó chợ. Mặc cho cô Thục có môi hết những lời lẽ để khuyên giải dụ dỗ ra sao, cũng vẫn không có cách nào khiến cho con quỷ nhi tự nguyện mà rời khỏi xác. Thậm chí nó còn không trả lời lấy cô một tiếng nào. Từ khi mới chết đi, nó đã mang trong lòng một niềm oán hận. Trở thành quỷ rồi, sức mạnh của nó không phải thầy pháp nào cũng có thể chế ngự được. Đêm nay cô Thục ngồi một mình ở trong buồng. Cô lục cây vàng mà hai người con của bà Tám đưa cho, miệng liên tục tặc lưỡi rồi lắc đầu. Chẳng mấy chốc mà kỳ hạn nửa tháng đã tới. Mới sáng ra đã thấy người nhà bà Tám đã có sẵn ở ngoài đầu ngõ nhà mình. Trong lòng cô Thục quả thực rối bời dữ lắm. Cô ra cổng, mở cửa, nhưng không có ý muốn cho họ vào bên trong. Chặn đám người ở bên ngoài, cô Thục điềm đạm mà nói chuyện: sao tôi chưa nhắn mà mấy người xuống sớm quá vậy? Con gái bà Tám đang đứng ở đầu liền lên tiếng mà thưa: dạ tôi nghe mấy đứa em về nói lại là cô hẹn nửa tháng sau xuống rước má về. Nay tới hẹn rồi đó cô. Má tụi tôi bây giờ sao rồi? Bệnh đã dứt hẳn hay chưa? Cô Thục hơi đơ ra một chút, nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Bà Tám cũng đỡ hơn được lúc mới xuống đây. Có điều chưa có dứt được, chắc phải trị thêm một thời gian nữa mới mong là về được đó chứ. Vậy cô mừng phước cho tụi tôi vô thăm, coi này má khỏe được mấy phần nha cô. Cô Thục nghe người nhà của bà Tám muốn vô thăm thì lật đật chối liền: không được, người bệnh đang trong thời gian trị là không có được gặp ai, hư bộ khư đường của tôi hết. Bây giờ mấy cô cậu về trước đi, dăm bữa nữa khi nào bà Tám lạnh rồi tôi nhắn người báo tin cho hay. Tôi về đi mấy cô cậu ơi. Cô Thục vừa nói tay vừa đóng sầm cánh cổng lại, làm cho mấy người ở ngoài ngõ ngơ ngác nhìn nhau. Dự là bữa nay đi thăm má rồi rước má về, ai dè cả cái cổng người ta cũng không cho mình qua. Vừa thấy bất ngờ lại vừa ấm ức. Mấy người họ chưa vội về mà tấp vào cái gánh chè bến đò nghỉ chân một lát. Sao em thấy cứ kỳ kỳ á, má không biết giờ ra sao mà người ta không cho mình gặp gì. Người chị hai cứ ngồi trầm ngâm, rồi nhìn sang đứa em kế hỏi: mày thấy sao ba? Hay là cho mấy đứa nhỏ về trước, mày với vợ chồng chị ở lại rình? Họ bàn với nhau một lúc rất lâu, chưa ai rời khỏi thì đã thấy cô Thục xách giỏ đi ra khỏi nhà. Chị hai liền chỉ: ý, hình như bà đi chợ kìa, mấy đứa nhỏ lại đây, để chị, anh hai, anh ba tụi bay trèo rào vô kiếm má. Bà mà về đột sức, tụi bay chặn bà ngoài đường nghe chứ. Rồi ba người đứng lên, ngó qua một lượt, sau đó băng xéo qua con đường đá đỏ, đi về phía nhà bà thầy. Nhà cô Thục có hàng rào dăm bụt, cao ngang bụng người lớn, cái cổng hoa giấy uốn bẻ kỹ càng nên nhìn đẹp mà lại sang trọng nữa. Mấy người không đi ngõ chính mà xé ngang cái hàng rào dâm bục mà đi. Họ vô sân rồi liền đi theo hướng chỉ của anh hai anh ba mà đi vô kiếm bà Tám Lùi. Bên trong ngôi nhà, không khí lạnh lẽo bao trùm ngay lấy họ. Cửa nhà đóng hết, chỉ có một màu tối ươm. Anh ba dở cái cửa sổ ngang hông nhà, đường đi xuống nhà dưới. Anh nhớ cái chỗ này có một cái giường, là chỗ mà hai anh đặt má mình nằm lúc mới tới đây. Khi cánh cửa sổ vừa dở ra, một mùi hôi thối khăm khắm xộc ra ngoài, làm cho ai cũng phải bụm mũi bụm miệng. Chị hai ngó vô trong, giật mình mà kêu chồng: Má, má nè, anh ơi, trời ơi má ơi. Anh hai và anh ba cũng lật đật chen đầu nhìn vô. Thấy bà Tám nằm trên giường, người gầy sộp đi nhiều lắm. Cái mùi thối đó là từ phân và nước tiểu dương trên người bà. Không thể chờ lâu nữa, hai người đàn ông trèo qua cửa sổ, rồi khiêng bà Tám Lùi đi ra khỏi nhà. Họ mau chóng đưa bà xuống bến, rồi không cần nói với ai, cứ vậy đưa bà Tám về nhà. Suốt nửa tháng trời ở nhà cô Thục, con quỷ Nhi hành bà Tám đủ đường. Nó ở trong xác, không cho bà Tám ăn, không cho bà uống, tiểu tiện tại chỗ, làm cho cô Thục cũng khó khăn trăm bề. Có điều tiền công hai lượng vàng là con số không hề nhỏ, cô đành phải ngậm bồ hòn, hòng lấy được số vàng còn lại từ các con của bà Tám. Thật không may, việc bị phát giác, bà Tám được đưa về nhà, cô Thục không còn cơ hội nào được nữa. Bà Tám về nhà đâu chừng gần một tháng thì chết, bởi sức của bà đã yếu lắm rồi. Từ hồi đổ bệnh tới nay chỉ mới có mấy tháng, bà Tám Lùi chết ai cũng bất ngờ. Người ta cũng đồn đãi nhiều thêm về cái con quỷ Nhi, nhưng mặc nhiên không còn ai dám mạnh lời hay thách thức nó như bà Tám Lùi đã từng nữa. Đám ma bà Tám Lùi về là xong. Tối nay thằng Kha đã ngủ từ sớm lắm. Bà nội nó bỏ cái quạt mo xuống giường, rồi rón rén dở mùng chui ra. Bà Sáu đã lớn tuổi rồi. Từ lúc con dâu bỏ nhà đi, bà phải gồng gánh mà nuôi đứa cháu nhỏ. Bà bước lại bàn thờ, nhìn di ảnh của con trai, bà thì thầm nói nhỏ: Con ơi, mà nhớ con quá. Một bà già và một đứa trẻ thơ sống nương tựa nhau trong ngôi nhà chật chội này đã hơn 4 năm trời nay. Thằng Kha cũng dần lên 5 tuổi, chính là 5 năm kể từ khi cha mẹ nó chết đi. Ông Sáu Nghĩa thì đã bỏ bà về với tổ tiên lâu rồi. Bà Sáu lần về cái võng lưới, rẽ võng rồi nằm lên. Tiếng cót két của dây võng cọ vào cột nhà cứ vậy mà vang lên đều đều trong màn đêm thanh vắng. Kha ơi, đi chơi không? Thằng Kha cọ mình một cái, trở người rồi dai ra ngoài cửa sổ. Nó liền bật người dậy với gương mặt đầy sự hớn hở. Ủa, sao mày ở đây? Thằng Kha quỳ gối trên giường, tay nó vịn vào khung cửa sổ dòm ra ngoài. Ở đó có một đứa trẻ khác, cũng trạc tuổi với thằng Kha. Đứa nhỏ này bên ngoài nhoẻn miệng mà cười, và cũng trả lời với thằng Kha rằng: Tao tới rủ mày đi chơi. Đi chơi không? Ánh đèn dầu lúc vàng lúc tỏ không soi rõ gương mặt đứa bé bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy hai bàn tay nhỏ đang bịnh vào song cửa, nhón dò lên để mà nói chuyện với người bên trong. Thằng Kha quay đầu dòm nội, tiếng giọng đang ngưng, tiếng thở của bà cũng đều đặn. Nó biết là nội nó ngủ rồi. Thằng Kha lại nhìn ra bầu trời đêm, thấy ánh trăng đang nằm trên ngọn của lũy tre đầu sớm. Nó lắc đầu: Thôi, trời tối thấy đường gì đâu mà chơi mày. Đi theo tao đi, chỗ nhà tao sáng lắm. Ôi mẹ ơi, tối rồi, tao sợ ma nữa. Nội nói ban đêm có con ma vú dài gì nè, nó bắt mày phải bú sữa của nó đó. Ê, ghê lắm. Thằng Kha nhăn mặt nhíu mày, nó tỏ rõ ý định không muốn đi cùng với bạn. Đứa trẻ bên ngoài lại nài nỉ: mày đi chơi với tao hoài mà mày sợ gì? Bà nội mày cũng có biết đâu. Vừa nói, nó vừa chìa ra trước mặt thằng Kha một cây đèn lồng. Ở giữa cây đèn lồng có hình ngôi sao, còn có một cây đèn cầy đang phát ra ánh sáng. Thằng Kha lộ trên mặt sự thích thú, nó liền trả lời bạn: mày đợi tao xíu. Nói xong nó quay đầu về phía bà nội, trón trén hai chân bước ra khỏi giường. Thằng Kha không mang dép, nó ghét mang dép từ nhỏ tới giờ. Bỏ đôi dép lại dưới chân giường, nó chui ra khỏi nhà bằng cái lỗ chó. Từ hồi con Vẹn chết, cái lỗ này không còn xài tới nữa. Đã mấy lần bà Sáu định bích lại rồi, nhưng bà cứ nói rồi lại quên. Thằng Kha chui ra khỏi nhà, rồi chạy ù ra ngoài vách, chỗ mà thằng bạn nó còn đang chờ đợi. Ê ê, cho tao mượn cái lồng đèn coi, ai làm cho mày vậy? Nhìn đẹp quá ha. Hai đứa con nít cứ cười nói với nhau như là thân thuộc lắm, bởi đã từ lâu tụi nó đã là bạn của nhau rồi. Thằng Kha chạy đi, cây đèn lồng trên tay cũng lung lay theo nhịp chạy. Như mọi đêm, đêm nay cũng vậy, tụi nó lại lén lút mà đi ra ngoài đồng. Thằng Kha hấn hở chạy trước, nó vô tình bỏ lại đứa bạn phía sau lưng đang lướt đi lạ lạ trên mặt đất. Từ hồi xế trưa, lúc bà Sáu còn đang bận bịu với thúng bánh ít chuẩn bị đám giỗ cho nhà ông Năm Bồng, mãi gần 6 giờ tối mà mới chỉ vừa mới gối xong, vẫn còn chưa kịp luộc. Vì cái vội vã mà bà Sáu quên mất thằng Kha còn mãi mê chơi với đám nhỏ ngoài sân sau nhà. Cái mương này đã lâu ông Năm không còn vét nữa. Qua mấy mùa mưa, đất ở trên tuột xuống làm lộ mấy cái bộ rễ dừa, còn dưới mương thì cũng ngày càng trở nên cạn nhách. Nước cao cũng chỉ độ chừng 2 tấc, trong vắt nhìn thấu đáy mương đóng phèn. Bà bốn đứa con nít ngồi ở bờ mương, lấy cây khiều lia lịa mấy con ốc đang bò ở bờ rìa. Trong đám này chỉ có thằng Kha là nhỏ nhất, trên mình nó bận cái áo sơ mi rộng thùng thình của ai đó mới cho, dưới là cái quần đùi cũ kỹ mà nội nó vừa mới giá hôm qua. Thằng Kha đứng trên bờ, vỗ tay nhìn tụi anh chị trong xóm đang dùng đá mà đập dở tan cái vỏ ốc cứng. Cho em một con đi, chị cho em. Cụ tụi tao bắt mà, mày tự đi bắt đi. Thằng Kha còn nhỏ, nó không biết phải bắt con ốc đó như thế nào, cũng bắt chước cầm cây khiều khiều như đám kia. Nó miệt mài với mấy con ốc bu, mà không hay đám con nít đã bỏ nó lại, chạy đi đâu hết rồi. Mặt trời lọt xuống khỏi hàng dừa bên kia, nắng yếu dần soi qua kẽ lá. Thằng Kha vươn bàn tay nhỏ bắt lấy con ốc dưới bờ mương, thì một tiếng, nó quơ quào tay chân, mà cứ thấy như đám bùn dưới mương đang nuốt chửng lấy mình. Trong cơn hoảng hốt đó, nó nhìn thấy ở dưới mương đang có một cái đầu ngôi lên khỏi mặt nước. Đó là thằng cò. Thằng Kha nhìn thấy cò, nó như một phản xạ tự nhiên vươn tay về phía đó. Có điều ở cái trí óc của một đứa bé mới vừa lên năm, không hề nhận thấy được những thứ khác thường. Thằng cò vẫn ở yên đó, mực trước có 2 tấc, nhưng thằng Kha té ngửa, tay chân nó cựa quậy dưới bùn, không thể nào trở mình lật lại. Nó giống như một con cua bị lật ngửa, bất lực quơ vào tay chân. Nó vẫn thấy cái đầu thằng cò ở đó, đưa đôi mắt vô hồn mà nhìn nó đăm đăm. Thằng Kha té rìa, trời ơi, bà Sáu ơi! Tiếng người đàn ông la vang lên, làm cho bà Sáu cũng giật thoát mình. Bà lật đật bỏ cái túng bánh xuống đất rồi chạy ra, vừa kịp lúc nhìn thấy ông Năm Bồng đang lội xuống ẵm nó trèo lên bờ. Thằng Kha bất động nằm trên mặt đất, mặt mũi mình mẩy nó dính đầy sình bùn. Nó lem luốc, dơ dái, không nhìn ra mặt mũi tay chân. Bà Sáu ôm cháu nội vào lòng, gọi tên nó như người điên dại. Thằng Kha vẫn còn thở nhưng đã ngất lịm đi. Mấy người đàn ông hối hả mà xốc nước, lại hô hấp mấy lần tuy miệng mồm có trào nước ra nhưng nó vẫn không tỉnh lại. Người ta phụ với bà Sáu đưa nó về nhà, bởi trời cũng đã tối muộn. Cả một đêm bà Sáu không ngủ, cứ ngồi bên cạnh mà sức dầu bóp tay. Bà sợ nó sẽ lạnh, sẽ lên cơn sốt đêm. Sau một đêm ròng, mới sáng sớm bà đã dội bắt nồi cơm lên. Lúc cái nồi vừa chín, bà đã múc sang một cái ơ nhỏ, nấu thêm một nồi cháo cho đứa cháu trai. Bà dùng tay không vắt lấy ba vắt cơm tròn, bỏ vô cái dĩa. Ở dưới bếp, bà lay quay vừa làm lại vừa búng sảy vì cái nóng của nồi cơm mới nấu. Lúc trời mới vừa hừng đông, bà Sáu lên nhà trên thăm thằng Kha một lần nữa, rồi mới đội nón đi ra khỏi nhà. Bà rảo bước nhanh chân trên con đường đất, băng qua liếp dừa vô nhà ông Năm Bồng. Bữa nay nhà ông Năm có đám giỗ, mới sớm người ta đã dậy rồi. Thấy bà qua tới, bà Năm chạy ra hỏi: "Thằng nhỏ sao rồi? Nó ở nhà với ai mà chỉ qua đây vậy?" Bà Sáu vội vội vàng vàng, bà gạt tay bà Năm ra khỏi tay mình, rồi trả lời mau lẹ: "Nó còn ngủ. Tôi qua tranh thủ quăng ba vắt cơm xuống địa rồi về liền. Bữa nay tôi không có qua phụ đám được nghe chị Năm." Bà vừa nói vừa bước đi. Bà bước ra sau nhà, bà Năm cũng vòng ra ngó thử. Bà Sáu bưng dĩa cơm vắt, vừa ném xuống địa, vừa kêu tên cháu nội: "Lê Thanh Kha, hồn đâu về nhà? Lê Thanh Kha, hồn đâu về nhà? Lê Thanh Kha, nghe nội kêu thì theo nội về nhà." Gọi được ba lần cũng hết ba vắt cơm trắng. Bà Sáu mang theo nỗi sầu lo mà thất thểu trở về nhà. Chắc là ông trời còn thương nó. Sau cơn thập tử nhất sinh, thằng Kha cuối cùng cũng tỉnh lại. Nó đã sống, nhưng có lẽ giống như người ta hay nói, người té địa té nước, tâm trí không còn được như trước đây. Thằng Kha đã mất đi cái nét hồn nhiên vô tư của một đứa trẻ. Nó lầm lì, không còn muốn chơi với ai. Nó bắt đầu ngủ ngày nhiều hơn, ban đêm lại không ngủ. Nó cũng không còn sợ bóng tối, không sợ những âm thanh gió rít như ngày trước. Còn với bà Sáu, đôi lần bà thoáng thấy cháu mình lạ kỳ, nhưng rồi bà lại phớt lờ đi. Cái cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai của người phụ nữ 70 khiến cho bà không thể quán xuyến quá nhiều. Đã nửa đêm rồi, thằng Kha lại trốn ra khỏi nhà. Từ khi nó té nước, tự nhiên lại mắc cái bệnh mộng du. Uống thuốc hơn nửa năm nay cũng không thấy thuyên giảm gì. Tối nó cứ lang thang khắp làng khắp xóm. Cơ thể lơ đễnh của nó đi dài theo con đường đá đỏ, cũng chẳng biết là phải đi đâu. Lâu lâu một bữa thằng Kha lại như thế. Đã có lần bà nội nó tìm thấy nó nằm trong bụi tre gai trước nhà ông Ba Ninh. Cho một lần khác lại tìm gặp nó trong đám rễ cây da ở ngoài đầu xóm. Hai lần như vậy đều làm cho bà Sáu cả đêm lo lắng không yên, chạy đi tìm nó huyên náo cả một cái xóm nhỏ. Thằng nhỏ bị mộng du, thầy thuốc đã nói như vậy. Bởi nên từ dạo đó, bà Sáu phải nằm canh nó suốt đêm. Nhưng bà Sáu không hay, nó đâu có hề bị mộng du như những gì ông thầy thuốc bắt đã nói. Bà mở mắt nhìn thấy nó đang nằm ngủ trên giường, nhưng thật ra cũng chỉ là một ảo cảnh. Còn thằng Kha thực sự đã đi mất từ lâu lắm rồi. Bữa nay Kha đi ngang nhà ông Ba Ninh, nó đờ đẫn một lúc ở bên ngoài, rồi nhẹ nhàng chui qua hàng rào. Con vẫn trong nhà nghe thấy tiếng động, liền vểnh hai cái lỗ tai của mình lên mà nghe ngóng. Thấy bóng dáng đứa trẻ con, nó liền lao ra khỏi nhà, sủa lên inh ỏi. Thằng Kha đứng ở bờ rào, nó dang rộng hai chân, tai chồm ra phía trước cửa, dáng vẻ như muốn hù dọa lại con chó dữ. Con chó bự hơn 20 kg, tướng người ụt ịch, là nỗi khiếp đảm của bọn con nít của cả cái xóm này. Vậy mà bữa nay nó lại sợ thằng Kha chỉ mới hơn 5 tuổi. Con chó nhìn thấy đôi mắt trắng giả, hàm răng đang nhe ra của đứa nhỏ thì chợt lùi lại, trên ư ử trong cuống họng. Thằng Kha chỉ mới dậm chân một cái, nó đã cúp đuôi rồi chạy vô trong lỗ chó, lú đầu nhìn ra. Thằng Kha không quan tâm con chó nữa, nó đi dọc theo mé hè rồi ra chuồng gà. Ngoài này trời tối đen, nhưng thằng Kha lại không có cảm giác đó. Nó đi lanh lẹ trong cái màn đêm hệt như ban ngày. Nó tiến lại trong mấy cây kèo trong nhà củi. Trên đó là hơn chục con gà đang ngủ ngon lành. Chỉ một cái chụp tay, nó tóm lấy con gà cổ lớn, làm con gà kêu lên mấy tiếng quang quát, vừa vỗ cánh vừa la lên inh ỏi. Tiếng gà kêu làm cho gia chủ bên trong giật mình tỉnh giấc. Ông bà Ninh cầm đèn chông đi ra. Tiếng cót mở cửa làm cho thằng Kha giật mình. Nó phun mớ lông gà trong miệng ra rồi nhanh chân chạy biến đi. Ở sau lưng nghe tiếng ông bà Ninh chửi bới, trộm nó giật gà bà ơi, mẹ nó, cái lũ này phải mua 7 giờ gài mới được. Bây giờ con dện cậy thế chủ, nó liền lao ra sau nhà bển cái mõm lên mà sủa, đưa đôi mắt trắng giả nhìn về con chó. Thằng Kha thụt về sau, dần lẫn người vào trong bóng tối. Kha, dậy đi con. Thằng Kha cuộn mình trong cái mền có dài 3 chỗ rách, nó cựa quậy mấy cái như chưa muốn thức dậy. Bà Sáu lật người nó lại, bà liền rầy, coi miệng mồm sao mà dính lông gà lông vịt gì tùm lum vậy con. Bà vừa nói vừa gỡ mấy cọng lông tơ trên miệng thằng Kha xuống. Nó hé con mắt thì thấy trời đã sáng. Nó không thèm nói gì mà vẫn chui người vào trong cái mền cũ. Lẹ dậy rửa cái mặt đi rồi đi với nội. Bữa nay nội đi dẫm lúa cho người ta, con phải đi theo, chứ ở nhà không có ai coi á. Nó rút đầu, chỉ nói một câu cọc lóc, đi đâu thì đi đi. Bà Sáu lấy đó làm buồn lòng lắm. Trước nay bà chưa từng nghe nó hỗn hào với mình như vậy. Nhưng bà tự nhủ cháu của mình bị bệnh, thôi thì đừng có la rầy tội nghiệp nó. Bà để lại hai cái bánh lá dừa trên bàn, rồi lặng lẽ khép cửa mà đi ra. Lúc đứng ở ngoài hàng ba, bà còn dòm qua cửa sổ mà dặn nó, chừng nào ngủ đã thì dậy lấy bánh dừa ăn, buồn thì ra ruộng bà Tư Công kiếm nổi nghe con. Vậy mà bà Sáu đi mãi tới trưa vẫn không thấy nó ra kiếm mình. Trưa nghỉ bà chạy về thăm, thấy nó tự bới cơm ăn rồi. Nhìn nó nằm ngủ trưa ngon lành, bà tự an ủi mình chắc nó đã lớn. Bà Sáu thương nó, nhưng nếu bà cứ mãi ôm lấy đứa cháu thì cặp gạo trong nhà phải trông cậy vô ai. Vô đầu mùa mưa, lòng vòng trong nhà mũi mồng dữ lắm. Chạng vạng tối, bà Sáu phải lấy xả với vỏ bưởi mà đốt lên xông khói cho mũi nó sợ mà bay ra khỏi nhà. Cái xứ gì mà hễ cứ vừa mờ đất là mũi nó bay dèo dèo, lũi vô trong mặt người nghe lịch kịch. Nè Kha, chung vô mụn đi con, bỏ con trâu đất xuống đi, tới giờ đi ngủ rồi mà chơi cái gì nữa. Thằng Kha tuy nghe lời nhưng nó vẫn không chịu bỏ con trâu ra, đem cả lên giường ngủ. Thấy nó đi nằm rồi, bà Sáu không thèm nói nữa. Cả ngày bà mệt, chỉ muốn làm xong công chuyện để rồi còn đi ngủ nghỉ. Bà lôi cái rổ giải dụng trong tủ ra ngoài, ráp thêm mấy mảnh nữa. Cái mền này phải làm cho mau, ít bữa trời mưa đêm, cái ngôi nhà lá cũ kỹ này sẽ trở nên lạnh lắm. Cái đèn trong bà Sáu dặn lớn hơn một chút nữa cho sáng. Ngoài lộ lớn người ta đã kéo điện được mấy tháng nay, nhưng nhà nghèo, bà Sáu lấy tiền đâu mà mua dây điện kéo vậy. Mới than mệt đó, nhưng bà Sáu đã ngồi suốt tiếng đồng hồ cũng không hay. Tiếng chó sủa đêm bên ngoài cắt ngang không gian yên ắng này, thì bà mới chợt nhận ra trời đã chuyển sang khuya lắc. Bà quấn cái mền lại, rồi đem rổ kim chỉ cất lại vô trong. Mấy tiếng lục cục phát ra từ trong khớp xương, báo hiệu bà Sáu đã già rồi, sức khỏe không còn được như ngày xưa nữa. Bà dặn nhỏ đèn, chui vô trong giường, nhìn thấy thằng Kha đã ngủ từ lâu. Bà vuốt tay lên trán nó một cái, rồi cũng kéo gối nằm. Bà mới ngã lưng, một hơi thở ra trút dài, rũ bỏ mọi sự mệt mỏi. Bà chỉ mới nằm, cái cảm giác thoải mái vẫn chưa thấm vào đâu thì đã vội vàng bật dậy vì sự kinh hãi. Trời trời ơi! Cái cửa sổ từ lúc nào đã mở toang ra, mấy luồng gió lạnh cứ vậy mà thi nhau kéo vào trong nhà. Bà Sáu chồm người ngồi dậy, áp sát vào thành giường, vô thức cũng kéo thằng Kha trồi lên. Nam mô A Di Đà Phật, lại trời lại Phật, tôi không có động phạm gì ai, làm ơn đừng có nhát bà cháu tôi tội nghiệp lắm, lại trời lại Phật. Con quỷ nhi mờ mờ như một ảo ảnh, đôi mắt của nó trống không, sâu hút như lối vào cánh cửa địa ngục. Bà Sáu kéo thằng Kha vào trong lòng, ôm chặt, làm cho nó bần thần mà tỉnh lại. Thấy bà Sáu trán đổ mồ hôi, vẻ mặt thất thần nhìn ra cửa sổ, nó cũng vô thức mà nhìn theo. Kha, Kha, đừng nhìn con à. Bà Sáu lấy tay bịt mắt nó, nhưng nó cứ gỡ tay bà ra. Từ trong kẽ tay bà nội, nó nhìn thấy thằng cò, giọng nó reo lên vì sự vui sướng. Ê cò, thằng cò qua chơi nội ơi. Bà Sáu run rẩy khi nghe những lời thằng Kha vừa nói. Bà chắp tay lên trán, lại thằng cò mấy cái, rồi tiếp tục van xin. Cậu ơi, bà cháu tôi ăn ở hiền lành, không có dám động phạm người quốc mài quốc mặt. Cậu tha giùm bà cháu tôi, cậu đừng có dẫn cháu tôi đi, tôi lại cậu mà. Bà Sáu còn đang nhắm mắt chắp tay xin thì chỉ trong một giây, thằng Kha đã phóng ra khỏi giường. Giọng điệu của nó vẫn hồn nhiên như nó của mọi ngày. Đi con, ra chỗ hồi sáng tao nặng mấy con trâu, tao bỏ ngoài đó nhiều lắm, ra đó tao với mày chơi. Trời ơi, không được Kha ơi. Cái dáng người lụm cụm của bà già đã ngót 70, không thể đuổi kịp một đứa trẻ nhanh nhẹn. Bà Sáu biết đó là ma, bà sợ, bởi vậy trong mỗi cử chỉ hành động của bà đều hiện lên một sự run rẩy. Con quỷ nhi nó vẫn cứ ở đó, trên khóe miệng nó dần hiện lên một nét cười của loài yêu ma. Bà Sáu trèo xuống giường, chân bà quýnh quán đá vào nhau, làm bà ngã sóng xoài ra đất. Thằng Kha còn nhanh hơn nữa, nó xô cánh cửa bật ra rồi biến mất trong màn đêm tối tăm. Tiếng ú ớ thoát ra khỏi cổ họng làm cho bà Sáu giật mình mà bật người thức dậy. Cái mền đã rơi ra khỏi tay từ lúc nào, bà Sáu vừa mới ngủ gục. Bà cảm nhận được cái sợ hãi và những giọt mồ hôi lạnh đang còn vương trên trán mình. Khi mấy hơi thở dồn đã dần ổn định trở lại, bà mới bỏ chân xuống khỏi bầu giạc tre. Một lần nữa, bà gấp cái mền lại cất vào bên hông cái tủ thờ. Bà giật mình khi lần này bà nhìn về cửa sổ, những gì đang diễn ra cũng không khác mấy với giấc mơ vừa rồi. Cánh cửa sổ lại bị mở ra, những cơn gió lùa vào nhà làm cho bà thấy ớn lạnh. Chỉ có điều lần này bên ô cửa sổ đó không có bóng dáng của con quỷ nhi đang nhìn vào nữa. Bà Sáu thở vào ra một hơi nhẹ nhõm, rồi khép cửa lại. Trong lòng vẫn còn đang lẩm nhẩm mà niệm mấy tiếng Nam Mô. Dạo gần đây trong xóm thường xảy ra cảnh mất gà mất vịt triền miên. Có người thì nói chồn nó về ăn, có người lại nói là con quỷ nhi đã bắt mất. Dù gì đi nữa, vẫn chưa ai tận mắt nhìn thấy con chồn tha gà đi mất. Còn đứa bé ma, họ vẫn thường thấy nó lảng vảng mỗi khi đêm về. Mấy con nhái bầu đang thi nhau kêu lên trơm rã ở ngoài cánh đồng. Sau cơn mưa lớn hồi chiều, tụi nó lại kéo ra hết đây như người ta đi hội. Thằng Kha lẩm dẩm trong mấy cái vũng nước mưa còn đọng lại mé đường, lần về phía ngôi nhà lá ở xa đầu bờ ruộng. Chú Tư Kiên không có ở nhà, chỉ còn thím Tư với mấy đứa nhỏ. Nhìn căn nhà yên ắng, nó bắt đầu vòng ra phía sau. Mấy con vịt xiêm đang lứa rất hột, con nào con nấy mập cỡ 3 kg hơn. Nhìn bầy dịch, thằng Kha thèm tới nỗi chảy cả nước miếng. Nó trèo qua tấm mạnh, khom người nhanh nhẹn chụp lấy một con. Mấy cái con sim này thường thấy con nít nó rượt đá cho khóc đái trong quần. Vậy mà một mình thằng Kha chỉ trong tích tắc đã dặn lội cổ ra sao, cắn chặt hàm răng vào trong yết hầu. Con dịch xấu số chỉ kịp giải lên mấy cái rồi lập tức lìa đời. Tuy gọn, nhưng tiếng đập cánh dữ dội của con dịch trối chết cũng làm cho thím tư trong nhà bồn chồn mà tỉnh dậy. Thím nghe ngóng một lúc, lại nghe mấy con dịch khác đang nhốn nháo ở trong chuồng. Sợ trộm, thím tư liền xách đèn, đánh tiếng đi ra. Ai đó? Ông Tư ơi, ra coi sao vậy nè, sao nó động chuồng nè ông Tư? Thím giả bộ nói như vậy, lỡ như có trộm thì người ta sợ mà bỏ đi. Chứ thím có mình ên một mình, sao làm lại nổi. Quả thật thím có nghe tiếng ai vừa mới chạy đi. Biết là ăn trộm, thím liền hô lớn: Ăn trộm, bớ người ta ăn trộm. Chú Tư đang ở ngoài ruộng, chú ngóc đầu lên ngó về hướng nhà mình. Nghe tiếng vợ, chú xách chĩa xách đèn mà hớt hải chạy về. Chú chạy dọc theo bờ ruộng, nhìn thấy trên bờ lỗ lớn có bóng đứa con nít chạy vụt qua. Chú khựng lại một chút, ngó lại phía nhà, rồi ngó lại cái bóng vừa phớt qua đằng trước mặt. Chú cầm cái chĩa cây, không quay về mà lại rượt đuổi theo. Tiếng hô hoáng của chú Tư làm cho mấy người đàn ông sôi ếch cũng chú ý. Ăn trộm dịch, bà con ăn trộm đó. Người ta dí theo, 5-7 người đàn ông dí rượt một đứa nhỏ 5 tuổi. Thằng Kha chạy còn nhanh hơn gió, như tự khắp phía người ta từ đâu chận đầu, rồi vây nó lại ở ngã tư đường. Mấy anh đuốc chĩa thẳng vào nó, ai cũng bàng hoàng khi nhìn thấy thằng ăn trộm mà người ta tìm kiếm bấy lâu nay chỉ là một đứa nhỏ. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn thằng Kha. Trên miệng nó chảy nhiễu nhão nước dãi trộn với máu dịch. Con dịch sim bị nó cắn xé bấy bá hết cả đầu, hệt như một con thú hoang dã trong rừng đang thưởng thức con mồi vừa mới bắt được. Bị phát hiện, thằng Kha vẫn cắn con dịch trên miệng mình, đưa đôi mắt hung hãn dọa nạt những người xung quanh. Miệng nó khè khè như rắn hổ, máu dịch cũng vung vãi ra khắp nơi. Họ hè nhau mà đè thằng Kha ra, giật lấy con dịch vừa chết còn nóng hổi. Có điều họ có gỡ cỡ nào, nó cũng nhất quyết không chịu buông ra. Thằng Kha tuy nhỏ, nhưng nó mạnh một cách lạ thường. Nó xách con dịch lớn, chỉ vung tay một cái đã quăng tuốt ra phía đằng xa. Khi ai nấy nhìn theo con dịch, nó nhanh chân mà lủi đi mất tăm. Người ta nhìn thấy nó bỏ chạy mà cũng không dám rượt theo, bởi nhìn cái dáng vẻ nó bò nhanh trên mặt đất như một con tắc kè, họ biết nó không còn phải là một con người nữa rồi. Đám đàn ông thô kệch lúc này thấy thân mình lạnh toát. Họ không muốn vì một con dịch mà dây vào loài quỷ dữ. Ai nấy kéo hết ra về, đợi khi trời sáng mới liệu đường mà tính tiếp. Khi trời hừng đông, bà Sáu vừa mới lục tục bắt nồi cơm thì bên ngoài đã có vài ba người tìm tới. Thì ra vợ chồng chú Tư. Thấy nhà có khách sớm, bà Sáu tỏ ra khó hiểu mà tiếp chuyện. Ủa, vợ chồng thằng Tư hả? Qua có công chuyện chi mà sớm vậy? Vô ngồi uống nước chơi. Chú Thiếm Tư bước vô ngạch cửa, thấy thằng Kha còn ngủ trong mùng, mặt mày quần áo sạch sẽ thì khó mở lời lắm. Thiếm Tư liền kéo bà Sáu ra sân, dúi vào tay bà cái giỏ điệm. Bà dở giỏ ra xem, liền ngơ ngác: Mần cái chi mà mới sáng sớm mày đem dịch qua tao chi vậy? Thiếm Tư ngó vô nhà, dè dặt mà nói nhỏ với bà Sáu: Con nói ra có gì không phải á, sao bỏ qua giùm? Hồi hôm qua cháu dì Sáu nó ngủ ở nhà hả? Thì nó ở với tao chứ với ai mày? Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau rồi mới dám nói thật với bà Sáu. Dì Sáu ơi, con nói thiệt, đêm qua nhà con có ăn trộm. con mới la làng cho mấy người đi soi họ dí trộm giùm. Mà chị biết người ta dí bắt được ai không? Thằng Kha cháu nội của dì đó. Không phải một mình chồng con thấy đâu, còn 4-5 người trong xóm mình cũng thấy. Dì Sáu à, dì đem con vịt này nấu cho nó ăn. Có gì á, dì phụ khuyên giải nó. Hay là dì đem nó đi coi thầy coi sao, chứ người ta mà ăn vịt sống thì con thấy hơi kỳ á. Ê, bà nói đưa ai đi coi thầy đó? À, dạ thưa dì Sáu, vợ chồng con về. Thằng Kha ở trong nhà lú đầu ra, vừa hăm một câu thì vợ chồng chú Tư đã vội vã cuốn gói cáo từ. Bà Sáu trong lòng buồn rười rượi, chỉ lặng lẽ mà đi vào trong. Bà không nhìn thằng Kha lấy cái nào, bà lủi thủi đi xuống bếp chụm tiếp cái lò đã sắp cháy tàn. Nhìn ngọn lửa đỏ hồng ở trong bếp, mấy lời nói của ông thầy Ba Lai sớm trên lại một lần nữa vang lên trong đầu bà. Cái thằng này nó không phải cháu bà nữa đâu. Cháu bà nó chết rồi. Cái đứa trong người nó là ma vô mượn xác thôi. Bây giờ nếu bà chịu thì tôi đánh cho hồn nó bật ra. Nhưng mà cháu bà cũng chết đó. Giọt nước mắt đang chạy theo kẻ nếp nhăn của gương mặt già nua này, bà Sáu chỉ biết lặng lẽ mà lao đi. Từ lâu bà đã biết, mỗi lần nó trộm gà tha về, bà đều đem ra sau nhà đào lỗ mà chôn, lại nấu nước lau mình lau miệng rồi thay đồ cho nó. Bởi vậy mỗi khi nghe ai nhắc tới con quỷ nhi, bà đều phớt lờ đi, hệt như một người ngoài cuộc. Nhưng bà đã bao che cho nó quá nhiều lần. Thằng Kha mỗi lúc lại càng thêm coi trời bằng dung. Vậy là bà chưa có hay ha. Ai đâu xa lạ, nó nhập vô cháu của bà Sáu sớm trong đó. Đợt này là hết cứu rồi, có khi chết như bà Tám Lụi đó nghe. Ở cái gánh tàu hũ nước đường đầu vô chợ ấp, mấy người đàn bà vừa cầm chén ăn lại vừa buông lời tám chuyện. Bà Sáu đứng ở một góc, khẽ sụp cái nón lá xuống thấp hơn, rồi cứ vậy mà cúi đầu đi thẳng. Từ ngày thằng Kha bắt dịch ở nhà vợ chồng chú Tư bị người ta bắt gặp, bà Sáu không còn dám đi đâu. Ở ngoài chợ họ đã đồn đãi nhiều lắm rồi, chỉ khi bà ở nhà mới hòng mà tránh né được. Đã gần một tuần nay, sáng bà Sáu lại ra ruộng hái rau muống, đặt mấy tấm lưới bén kiếm cá rô. Ban đêm bà lại không dám ngủ, cứ ngồi trực miết để canh thằng Kha, không để cho nó đi ra khỏi nhà. Cứ ròng rã suốt cả một tuần, dù sắt đá cũng phải có lúc mềm ra, nói gì tới một bà già. Đêm khuya quắt, bà Sáu nằm trên võng, hơi thở dần nhẹ và đều hơn. Chân bà còn thòng xuống đất, chốc lại theo thói quen mà đưa mấy cái cho mũi đỡ đeo. Có điều thực ra lúc này bà Sáu đã ngủ. Bà còn mê mẩn trong giấc ngủ chưa sâu thì có tiếng người, tiếng chó bên ngoài làm cho bà giật mình rồi tỉnh lại. Bà theo quán tính vừa mở mắt đã quay đầu dòm lên giường. Ánh đèn trong vàng vọt hắt ra từ trên bờ xuống, chỉ đủ cho bà nhìn thấy thằng Kha cũng đang ngồi trên giường mà nhìn ra ngoài. Bà cất tiếng hỏi nó. Sao con chưa ngủ vậy? Vừa hay có tiếng chân người dồn dập đã tiến vào trong sân. Bầy chó hàng xóm bên bờ kinh cũng sủa lên inh ỏi lắm. Bà Sáu liệu có chuyện không hay, liền mang dép vô chân. Bà bước ra cửa, hé mắt qua khe giường thì nhìn thấy mấy ánh đèn đuốc đang tiến vào. Nhanh chóng có một giọng đàn ông gọi lớn. Chị Sáu ơi, chị Sáu, chị mở cửa đi chị Sáu. Cháu chị đâu rồi? Chị dẫn nó ra đây. Bà Sáu nhìn thấy đám người bên ngoài thì vừa sợ vừa lo, vẫn chưa dám mở cửa. Lúc này có một giọng người khác lại nói. Bà không mở là tụi tôi đạp cửa vô đó nghe. Từ từ, đợi tôi một chút. Bà ngó thằng Kha đang ngồi bất động, rồi lại trón trén gỡ cái đòn gánh gác cửa dựng sang một bên. Lúc bà mở cửa ra, bên ngoài là hơn chục người, ai nấy đèn đuốc, trên tay cầm theo dao phay gậy gộc. Chú nằm bộng, sao nửa đêm chú kéo bà con qua đây chi mà đông nghẹt vậy? Có gì mai hẳn nói chú. Không có được chị. Bây giờ tôi hỏi chị chứ cháu chị đâu? Bà Sáu quay đầu chỉ lên giường. Nó ngủ với tôi từ đầu hôm tới giờ, chú hỏi nó làm chi? Chị có thiệt là nó ở nhà ngủ với chị không? Hay là để tôi coi thử. Ê, chú Năm, chú làm gì vậy chú Năm? Ông Năm Bồng vừa nói vừa xông vô nhà, mặc cho bà Sáu có can ngăn cũng không được. Ông Năm tiến lại giường nằm, dở cái mùng lên, chỉ dao phai vào đứa bé 5 tuổi. Ông nói: bây giờ chị còn chối được nữa hay là không? Cháu chị bây giờ nó thành quỷ rồi. Chị coi có ai con người mà như nó vậy không hả? Mọi người ở trong nhà, ngay cả bà Sáu cũng phải thất thần. Bà Sáu vịn tay lên ngực, tưởng chừng như lên máu. Thằng Kha ngồi trên giường, mặt mày nó lem luốc mấy tia máu bắn, còn bàn tay thì đang giữ chặt cái đầu con gà, nhìn đám người mà cười lên khúc khích. Ông Năm một lần nữa nói với bà: chị Sáu, tôi nói cho chị hai, nó bây giờ không phải là con người nữa đâu. Một là chị phải đưa nó đi thầy trục cái vong ra ngoài, còn không thì chị với nó phải liệu mà bỏ xứ đi. Chứ mà còn ở đây, sớm muộn nó cũng bị bà con đánh chết. Đây là gia sự nhà chị, tôi cho chị liệu tính. Chị đừng để con quỷ nhỏ này làm điều tổn hại tới bà con. Bây giờ nó chỉ ăn gà ăn vịt, mai kia mốt nọ nó bắt tới người ta, hệt như nó bắt bà Tâm Lùi vậy đó. Thôi bây giờ cũng đã giáp mặt rồi, bà con cho chị tự giải quyết đó. Bà Sáu thất thần đứng dựa vô cửa, không ngửa mặt lên nhìn ai nữa. Khi người ta đã ra về hết, bà mới từ từ quỵ hai đầu gối của mình xuống nền đất lạnh. Khi bà ngước nhìn lên bàn thờ, rồi khóc một hơi nức nở. Bà vịn tay, kéo thân người nặng nề đứng dậy. Bà không sợ ma quỷ nữa, bà chỉ sợ mất đi đứa cháu này. Bà rút nhang cắm lên bàn thờ nghi ngút khói. Ông Nghĩa ơi, rốt cuộc thì mình gây ra cái tội nghiệp gì mà bây giờ lại khổ như vậy hả ông? Bà Sáu vịn tay lên bàn thờ, gục đầu vừa khóc vừa than. Lúc này bà chợt nghe tiếng thằng Kha nói: bà làm mà bà còn không biết thì bà hỏi ai? Bà Sáu quay lại nhìn, nó cũng dương ánh mắt đục ngầu nhìn bà. Bà hỏi: còn nói chuyện với nội đó hả? Nó không trả lời bà, chỉ khẽ cười một tiếng khúc khích. Bà Sáu suốt đời chỉ có một đứa con, con bà cũng chỉ để lại cho bà đứa cháu này. Dù bà sống hay chết cũng quyết không để mất thằng Kha đi được. Bà tiến lại giường, lấy tay áo chùi vết máu trên mặt nó. Bà nói: thôi, bà cháu mình đi, đi khỏi xứ này, tới chỗ người ta không biết thì mình sống tiếp. Con đừng có bỏ nội nghe Kha. Thằng Kha không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, mặc cho bà Sáu gái đang hối hả dọn đồ. Sáng sớm 3 giờ, từ trong căn nhà lá ọp ẹp, có hai bóng dáng, một bà già với một đứa con nít vừa mới đi ra. Họ chỉ mang theo mấy bộ đồ và hai cái bài vị, cứ thế lẻo đẻo rồi đi ra hướng bến đò. Đò dọc hôm nay chuyến sớm nhất là 3 giờ sáng. Người lái đò như mọi bữa lại bóp tiếng còi rồi tấp vào bếp đón khách. Khách của ông ta hôm nay chỉ có hai bà cháu này. Bà Sáu lên đò, ngó lại một lần nữa nơi chôn nhau cắt rốn, ngậm ngùi phải bỏ đi. Hai người ngồi ở trong mui, không ai nói tiếng gì. Bà kéo thằng Kha ngồi lại sát phía mình cho đỡ lạnh. Nó thì vẫn trầm mặc không nói lời nào. Khi chiếc đò đã đi được đổi xa, lúc này nó mới bắt đầu cất giọng nói. Bà biết bữa nay là bữa mấy không? Bữa nay là mùng 6 tháng 2, là ngày tôi chết. Còn là cháu của nội, không phải là ai nữa hết. Từ nay con đừng nói chuyện này với ai. Người ta mà biết, họ không tha cho bà cháu mình đâu con. Bà có nhớ ngày 6 tháng 5 là ngày gì không? Bà Sáu im lặng nhìn nó. Nó cũng đăm đăm ngó bà. Nó nói: ngày 6 tháng 5 của 51 năm về trước, đó là ngày bà đã uống thuốc trục tôi ra khỏi người bà. Ngày mùng 6 tháng 5 của 39 năm về trước là ngày ông Sáu Nghĩa tự tay mình giết chết tôi. Bà Sáu bàng hoàng. Những lời nói khiến cho bà chưa hiểu lắm. Con là ai? Là đứa nhỏ mà bà lỡ mang lúc chưa lấy chồng. Cũng là đứa con lộn mà năm xưa ông Sáu Nghĩa đã âm thầm giấu giếm rồi giết chết đi. Bao nhiêu năm nay cả hai người tuy chung sống với nhau nhưng đều có những bí mật của riêng mình. Bà chưa bao giờ nói cho ổng biết. Từ trước khi lấy ổng, bà đã từng thất thân, lại còn từng mang bầu. Ổng cũng chưa bao giờ kể với bà. Năm đó biết tôi là con lộn nên ổng đã lập mưu giết chết rồi trấn hồn lại trong cái hũ sành. Nếu không có ông ta, chắc là bà đã bị tôi bắt chết rồi. Nhưng ông trời có mắt, hôm nay một lần nữa tôi quay về để báo được mối thù năm xưa. Không con không cái, chết già trong sự dằn vặt, quạnh hiu, là tất cả những cái giá mà bà phải trả. Đứa cháu này bà thương lắm, nhưng số nó tận rồi. Nếu không phải là tôi thì nó cũng chết. Bà thấy không? Ông trời còn không tha cho bà mà. Bà Sáu trào ra hai dòng lệ nghẹn ngào trước những lời nói thâm sâu của một đứa con nít. Bà nói với nó: Con là đứa trẻ đó. Là con thật sao? Má xin lỗi. Má xin lỗi con. Bà Sáu gục đầu, hai gối quỳ xuống trước đứa trẻ lên năm. Người lái đò ở đằng sau lái chỉ nghe được những tiếng rủ rỉ, không thấy bà cháu họ trong mui đang làm chuyện gì. Ông ta chỉ vừa mới mồi lên điếu thuốc ri, lúc làn khói mờ ảo vừa nhả ra từ hai cái lỗ mũi thì đã vội vàng quăng chèo xuống nước. Ê, trời ơi, tự dẫn, có người tự dẫn rồi. Bà Sáu chui ra từ trong mui, lần hồi đi trong vô thức. Trong những giây phút này, cả cuộc đời của bà Sáu gái như hiện ra. Bà nhìn thấy cha mẹ mình lần lượt chết đi, thấy mình vẫn là đứa trẻ mồ côi nương tựa vào bà ngoại. Rồi bà lại thấy mình những ngày lầm lỡ chưa chồng mà có chữa hoang. Tiếp đó, bà lại thấy anh Sáu Nghĩa, thấy những lần sinh con, thấy chính đứa con không hẹn mà đều lần lượt rời xa bà. Bà Sáu dò xét trong cả cuộc đời mình, bà không biết đâu mới là đoạn đời hạnh phúc nhất. Bởi dù có vui vẻ đến đâu thì vẫn luôn có những đau buồn bám lấy. Mỗi bước chân bà Sáu lại bước gần hơn tới đoạn cuối cuộc đời. Bà đi lên mũi ghe, cứ vậy gieo mình xuống dòng nước đen đặc. Người chèo đò la lên được mấy tiếng rồi nhanh chóng nhảy theo. Trong cái đục lền của phù sa con nước sông Tiền, người đàn ông vừa lặng tìm chốc chốc lại ngôi lên mà la ý ới. Nhưng đã hơn nửa giờ trôi qua, cả cái bến sông vắng lặng cũng đã bị người lái đò làm náo loạn cả hết lên rồi. Người ta không tìm thấy bà Sáu gái đâu nữa, chỉ có thằng cháu nội của bà đang đứng trên ghe mà khóc nghiêu ngao. Một người phụ nữ cầm cái áo dài tay trồng vô đầu cho nó. Cô dỗ dành: "Thôi nín đi con, đi, đi về nhà với cô." Thằng Kha ôm chầm lấy người phụ nữ, cô cũng ẵm nó lên tay. Thằng Kha ôm cổ người phụ nữ lạ, gương mặt nó thấp thoáng lẫn trong mái tóc của người phụ nữ kia, vừa mới nở ra một nụ cười của kẻ chiến thắng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Con Ranh Con Lộn của tác giả Phương Trà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.